nó mất rồi. Đây, con chưa ra đây, đến trước đại chúng. Bây giờ sư phụ á là ăn tàu hũ mà ăn nói chuyện hơi nặng, thấy không? Thành ra là Diêm Vương á nó ghi sổ sư phụ rồi. Thầy bảo đảm á là sư phụ không có được về Cực Lạc đâu, phải không? Thành ra sư phụ ủy thác cho con là ráng tu hành, con thì bảo đảm hiền lành chứ đừng có theo cái quê của sư phụ. Tại vì sư phụ nó sẽ bị, sau khi chết sư phụ sẽ bị quỷ sứ bắt xuống dưới, thành con là phải cứu sư phụ, thấy không? Mà con muốn cứu sư phụ á thì con phải tu cho tới ngày lên hòa thượng tóc bạc, hiểu không? Chịu. Thì bây giờ thầy gửi gắm mấy bác đây nè, mấy ông bà đây nè, là sau này đó, bây giờ con mới 8 tuổi, 12 năm nữa thì các bà, các cô đây đó là trở thành cụ hết rồi. Phải không? Mấy bà ngồi đây 12 năm nữa thành cụ chưa? Cụ hết rồi, các cụ đây. Thì thầy sẽ xin các cụ làm cụ chỗ trà. Để mà hả mà, con đừng có giận nha. Mai mốt mà tới phòng trụ trì đó thầy văn, cụ bà năm chỗ trà là đứng ở cửa trước, bà sáu cõi trà đứng cửa sau, bà bảy cõi trà là đứng bên hông. Con nào mà đẹp á thì không được vô. Mà con nào nghĩa là mắt lé, môi hôn, mũi tẹt, mặt rỗ thì cháu vô, con chịu không? Dạ. Chịu không nói? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ con, sau khi các cụ đã bảo vệ cho con thành hòa thượng thì con hồi hướng cái gì, nguyện cho các cụ nói nghe nè, nói rõ. Nguyện gì, muốn cho các cụ được cái gì? Nhập vãng sanh. Rồi. Muốn các cụ được vãng sanh. Ăn tiền không? Nhiều đó là đủ rồi đó. Trả ơn lại là muốn các cụ được giảng sanh. Cách đây mấy ngày họ tôi giảng bên thời pháp bên kia thì tôi nói tôi sẽ bị xuống đỏ xuống địa ngục, tại vì tôi giảng tôi ưa nói móc nói méo, rồi tôi đâm bị thóc, tôi thọc bị gạo, thành ra về trên cõi Cực Lạc và Phật Di Đà nó thôi, cho thông lai lên đó rồi mất sao. Thả nó lên đó rồi cái là cái nhóm đệ tử nó lên rất là đông, mà để thầy sao thì còn vậy, lên là cõi dịch tạp, thành ra là bữa nay là coi như cái nhóm mà nhóm có thông lai là thôi ồn ào lắm, phải không? Thành ra thôi cho nó xuống dưới. Mà tôi vừa chuẩn bị xuống dưới đó thì ở dưới đó mấy việc cộng ở dưới nó thấy nó thôi, Diêm Vương ơi, thằng này cái này nó móc tôi hoài à, thôi bây giờ làm ơn để cho nó về ở đây tôi sống thì chịu đời cũng không với nó. Thành cái gì đó cái đẩy thầy lên lại nữa. Nhưng mà xuống dưới là thầy bắt biểu mấy cái niệm Phật, mấy việc cộng với mấy đệ tử của thầy mà nó ham tiền hơn ham tu đó. Bởi nãy thầy nguyện đó, thì xuống dưới biểu nó niệm Phật, mà có phải xuống dưới cứu được không? Cứu được chứ. Xuống dưới chỉ cần niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 3 lần là nó lên hết hả? Trong kinh nói. Thấy không? Bây giờ thầy trở lại vấn đề. Người công giáo họ chỉ chủ trương là cái linh hồn là cái thấy, cái nghe, cái tư tưởng, cái phân biệt, cái nhận thức. Nhưng mà cái đó Phật kêu là mặt trăng thứ hai. Cái mặt trăng, chúng ta có ba cái mặt trăng. Bây giờ thầy đi lại cái bài pháp này. Là khi Tổ Huệ Khả, là ông có cái pháp danh là Thần Quang, ông là một pháp sư, ông giảng kinh rất giỏi. Khi tới nơi, ông giảng kinh rất là giỏi, thì Tổ Đạt Ma mới vào ngồi nghe pháp, thì hỏi ông giảng kinh như vậy, ông biết trước khi cha mẹ sanh ra ông từ đâu đến và sau khi chết ông đi về đâu không? Thì ngài Thần Quang trả lời không được. Trong lúc giữa một cái pháp hội cả 10.000 người nghe, ông giận quá, ông rút cái sao chuỗi, ông đánh vào mặt của Đạt Ma Sư Tổ, đánh gãy hai cái răng. Đạt Ma Sư Tổ là gì quý vị? Thánh Tăng A La Hán, phải không? Tổ sư thứ 28 của thiền trong Ấn Độ và sơ tổ của thiền trong Trung Hoa. Ông đánh gãi như cái thì tổ nói nếu mà tổ nuốt vô, nếu tổ mà hả răng ra thì một cái người mà làm cho đại diện A La Hán chảy máu là ông này bị đọa vào ngũ tội vô gián. Quý vị hiểu thầy nói không? Ngài nuốt hai cái răng và nuốt máu không cho chảy máu, làm A La Hán chảy máu tức là nằm trong ngũ tội vô gián. Và ngài đi về, ngài chán quá rồi, qua Trung Quốc để truyền đạo, thì vua Lương Võ Đế ổng trọng về phước báo mà ổng không trọng về cái đường giải thoát. Vì Lương Võ Đế có xuống chùa thì cũng trở làm vua, mà làm vua thì tạo tội thôi, hết phước là lại đọ. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà ông trời đế thích mà có làm trời đi nữa thì cũng hết phước cũng đọ. Mà cái anh mà họ có con trai như quý vị là cái nhân duyên để trở thành tăng ni và trở thành những vị A-la-hán. Ngày xưa thời Phật, những vị nào chưa xuất gia chứng quả vị tối cao là A-la-hán thôi. Mà người muốn chứng A-la-hán, người đó phải cạo cái tóc và người đó phải là tăng ni xuất gia theo Phật. Không cạo cái đầu là không thể nào mà chứng được A-la-hán hết. Cái đó là cái phủi, cái ngã. Quý vị thấy những người mà cạo cái đầu là cái người đó cắt ái, cạo bỏ râu tóc và làm người. Nếu mà Đức Phật mà Ngài tu thẳng, tại sao Ngài lại xuất gia làm cái gì? Ngài có thể là từ cõi trời Đau Lợi, trừ cõi trời Đấu Sức, Ngài bay xuống. Mà tại Ngài, tại sao Ngài phải mang thân người? Vì chỉ có thân người mới thành Phật thôi. Thân chư thiên không thành Phật được. Quý vị nhìn kỹ, từ Việt Nam qua đây đã khó tu rồi. Lên tới cõi trời, mà cái trời thấp nhất tứ thiên dương, một ngày một đêm 50 năm dưới này, họ sống là 500 tuổi. Lấy 500 tuổi nhân cho 50 năm, nhân cho 365 ngày ra mấy triệu năm. Cho quý vị sống chừng 1 triệu năm, quý vị cũng không tu rồi. Mà ở trên đó họ ăn họ chơi. Mà họ không qua cái giai đoạn lão và bệnh. Họ chỉ có quá sanh và chết, cái đó mới nguy hiểm. Hết phước họ rớt cái đùng. Từ cõi trời hết phước họ rớt một cái. Họ là quá sanh, thì khi họ đọa họ cũng đi vào quá sanh. Còn chúng ta vì có thai sanh có thân này, chúng ta bị cái già nó làm cho chúng ta chán, chúng ta phải có làm mới ăn, chúng ta mới cực khổ, chúng ta mới không ham. Giả sĩ bây giờ quý vị muốn ăn, có bát hiện ra như cõi trời, ăn xong nó biến mất, muốn nhà rồi lâu đài hiện ra, và chúng ta không có phải đóng bảo hiểm, không có bị tiền bệnh, đi thì dùng thần thông bay, quý vị có tu được không? Một ông trời lên đó là có 1000 bà vợ. Ở đây quý vị hai ông chồng, một ông chồng mà có 2 bà vợ là quý vị đã khổ rồi. Mà lên đó một ông chồng là lấy tới 1000 bà vợ. Tại sao? Nhìn đây biết mẹ. Ở trong đây một ông trời, 2 ông trời, 3 ông trời, 4 ông trời, 5 ông trời mà tới mấy ngàn bà tiên nữa. Quý vị đi chùa nào cũng thấy trời ít, mà tiên nữ thì nhiều, tiên nam thì rất ít. Mấy ông không về cực lạc được thì mấy ông lên. Bởi vậy diệu hướng ráng giữ mình hồi đó nha. Tại cô mà về cực lạc đó, là ông sẽ đi xuống luôn lên cõi trời. Ông đâu có, ông niệm là phè đó. Thì cô lên cực lạc, cô nổi sung cô lên trển là cô lại đầu xuống nữa. Ráng kèm ổng một chút. Thì nói cho nghe như vậy đó, lên cõi đó khó tu lắm. Mà họ còn có cái là chúng ta trước khi bệnh, chúng ta còn có thời gian là ít nhất cũng dài 3 tuần lễ để chúng ta có cái ban trợ niệm, có cái ban hồi hướng, phải không? Còn họ, họ giận ai là họ giận liền. Quý vị để ý những người bị ma nhập á, thầy tiếp xúc rất nhiều, họ giận cái là họ làm liền, tại họ không có cái thắng. Chúng ta một tư tưởng nổi lên mà muốn chửi cái bà đó không phải chửi liền, chúng ta phải nổi một cái tư tưởng nữa, một cái tư tưởng niệm đánh, 4 cái mới ra cái là đánh là tài. Còn ở cái lộ quỷ thần họ nghĩ đánh cái là tài, họ ra liền, vì họ ở cõi cảnh giới tư tưởng. Họ làm thiện là họ làm liền, mà họ làm ác họ đọa liền. Rồi người chúng ta nhờ có cái thân này để thắng lại. Còn họ sống trong tâm thức, do đó họ khởi niệm là họ ra hành động liền. Chúng ta là cái xe có thắng, loài trời là cái xe không có thắng. Chúng ta có phước lắm mới được làm thân người. Vì thọ mạng ngắn ngủi, có khổ có vui, Phật dạy chúng ta mới tin. Chúng ta mới sợ cái quế độ này mà chúng ta mới cầu về tịnh độ. Có phải là Mỹ nó bắt thầy trò chúng ta rồi nó đẩy xuống tàu, rồi nó bắt lên đây đi? Không có. Chúng ta người thì vượt biên, người thì đi ODB, người thì được cái hưởng quyền lợi HO do 3 năm ăn chay nằm đất. Rồi chúng ta mới được qua đây. Rồi chúng ta qua đây, Ngài ra phi trường, thầy từ cái đảo Ga Lăng đi, cũng sách có một cái sách nhỏ, có một cái IOM, ICM với cái I-94, phải không? Vậy mà hồi đó chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta nói qua tới Mỹ mà đi rửa cầu siêu Mỹ tôi cũng chịu, có cái đó không? Hồi thầy ở đảo thì nghe Phật tử nó lên đó, ở trên đó nó cái cầu nguyện, nó nói dạ thầy ơi, làm sao chỉ cho con mà con chỉ được đậu được cái vị ba gà đá nó đá thôi, ai ra làm biết là con ba gà đá đó, là cái thằng Mỹ mà nó phỏng vấn đó, là con qua bở, con đi chùi cầu tiêu của Mỹ con cũng chịu nữa, con không sống cộng sản, nhưng mà qua đây đâu có chịu chùi cầu tiêu đâu. Qua đây á mà đi rửa chén vài năm là cũng la làng rồi, rồi đi là cắt cỏ cũng la làng rồi, mà chúng ta khi mới qua xách con cái túi à, rồi về nhà bà con bắt đầu di chuyển từ nhà bà con ra cái apartment là xách bao rác à. Nhưng mà từ cái apartment vô cái condo là chở một UHO, từ cái condo lên cái townhouse là chở hai UHO, rồi từ cái townhouse mà ra cái nhà mansion như nhà của cô mà Quảng Ngọc đó, là chở thêm 10 cái UHO. Vậy mà cầu Phật A Di Đà nắm tay kéo, mà kéo sao nổi, cái nhà nặng quá rồi đủ thứ tài sản mà bắt Phật kéo nè. Thành thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta bây giờ nè, ngay giờ phút này thầy nói Phật A Di Đà hiện ra đi để tiếp đón hết cái đám đệ tử của thầy Thông Lai Nhân Pháp đây, thì thầy bảo đảm chỉ có 50% là chịu đi, còn 50% nó dạ xin Phật cho con 20 phút để con về. Con có đôi lời tạ từ lần cuối, con lỡ còn giấu cái sách thi bát, con giấu bà xã con lỡ còn có những cái chuyện mà chưa có làm, chưa nói với vợ con không biết, thì như vậy chúng ta chưa chuẩn bị ra đi đâu, mà chúng ta phải chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào. Như vậy thầy nói đây để cho thấy chúng ta tu là hú. Tôi nói không phải sai ha. Alo, bữa nay có cô nhà của cô gì đó, dạ cô gì Quảng Hảo, cổ tổ chức cái phá tu, nhớ hú tu tiếng nha. Bà nhớ hú tu tiếng đừng để tôi quên nha. Thì tu hú gọi nhau đó. Chúng ta chỉ có tu hú với tu lù lì là giỏi thôi. Có nhiều bà vô A Di Đà Phật, con tu thiền mà sau lâu nay con thấy bên thiền ông Tám, ông ngồi cho ông thấy lửa để ông sẽ ông sức khổ, ông đi chơi tùm lum mà sao con thấy, nghe nói ông có biết được, ông có tha tâm tâm thiên nhĩ thông thiên nhãn thông. Mà tôi hỏi vậy chứ đệ tử ông Tám tu bao lâu? Bà bạn con đó, từ ngày bà theo bà Thanh Hải với ông Tám đó, bà khá hơn hồi xưa theo bà Thượng Thanh Từ dạy hoài mà bà không có biết gì hết á. Hỏi bà Thượng Thanh Từ dạy sao, ngồi thiền kéo bộ đòn lên, ngồi bám già được hay là kiết già, rồi bắt đầu nhắm mắt theo hơi thở, vọng tưởng khởi lên đường theo. Mà ngồi theo thầy tới 30 năm không thấy gì, mà theo cái thì bà Thanh Hải, trời ơi, ngồi đây cho nó sẹt sẹt đủ thứ hết trời à. Bây giờ con nghe đồn thầy núi cũng giỏi lắm, tôi nói ha, tôi giờ thành thầy biển rồi. Cái bắt đầu tôi nói cho bà nghe, bà có thiên nhĩ thông thiên nhãn thông ta con thông rồi mà bà không biết. Ủa con có thì nào sao con biết? Phải cần người khai thị, phải không? Mình mà có chứng mà phải nhờ thầy, giờ tôi khai thị cho cô trả cần gì 5 phút tôi có nè, phải không? Tôi nói cho cô nghe này, bây giờ tôi hỏi cô nè, cô đi chùa này bao lâu? Dạ con đi chùa mấy chục năm về trước, bây giờ con bỏ đi rồi. Hỏi cô đó, tại sao cô mò lên đây cái chùa tôi, bây giờ cô ở Oregon? Dạ con nghe người ta nói như vậy là cái bà bạn cô có thiên nhĩ thông rồi đó, bà nghe phải không? Bà truyền ra, tức là quý cô rất là giỏi. Bây giờ là tôi nói mai mốt có pháp tu nào đó, đừng bao giờ đi quảng cáo tốn tiền, chỉ cần nói cho một cái bà đây nè, tôi nói cho chị nghe, cho có chuyện này mà nhớ đừng cho ai biết, lại bảo đảm 3 tiếng đồng hồ sau cả sách anh cho biết. Cái đó không phải là thiên nhĩ thông là cái gì mà mấy bà đắc thiên nhĩ thông trước mấy ông, mấy bà có tha tâm thông biết hơn mấy ông, mấy bà giỏi lắm. Tại vì tôi biết tại sao mấy bà giỏi, bà gọi vô nhiều bà khổng hăng nữa, thầy dạy gối cho lòng cái gì đây, con biết chắc chả có bồ. Hỏi sao vậy? Con biết mà, cha này hồi xưa tới giờ không bao giờ bỏ có lượt, bây giờ bỏ có lượt tức là tha tâm thông. Cha này hồi xưa tới giờ chả hôi nách gần chết mà chả chẳng mua thuốc, bây giờ sáng vô con để ý con liếc liếc chả xịt vô đất nè. Chỉ có con là chịu cái mùi chả được thôi, mà bây giờ con mẹ nào chịu không được, chả có sức vậy á. Rồi còn gì nữa, trời ơi, bây giờ ra ủi đồ nó thầy rồi đứng ổn ẹo. Thì tôi nói bây giờ cô có tha tâm thông là cần gì tôi hỏi chỉ nữa. Tức là mấy bà có tha tâm thông, có thiên nhĩ thông hơn quý thầy rồi, phải không? Thành ra tôi nói quý vị đừng cầu cái đó. Tại sao Phật dạy có một cái phương pháp tu của nhà Phật về mật tâm, chỉ cần 6 tháng là quý vị có thể mở thần nhãn, nhưng mà không bao giờ các vị hòa thượng dạy cho quý vị. Vì bây giờ quý vị gặp người chồng quý vị về, quý vị thấy nó nói hồn ni quý vị là nói quý vị tưởng thật. Nhưng mà cho quý vị có tha tâm thông, có thiên nhĩ thông, có thiên nhãn thông, thì quý vị khổ dễ sợ lắm. Khổ sao? Bây giờ thầy giả sử như bây giờ có một người Phật tử nào trong ngày chỉ dùng cái tai thật nghe trong vòng 30 phút thôi, không có khổ. Nhưng mà thầy điểm cho một cái có thiên nhĩ thông rồi, thì bây giờ bắt đầu mới nghe hồi ni của bà ở nhà đang nói. Thấy hồi ni nhà đang dẫn một cái con mẹ nào vô ngồi đó, nó thỏ thẻ đây nè, em ơi em, lâu nay con vợ già của anh á, nó không có chịu đi tu. Bữa nay nó nghe thầy thông lai nó mê, sao nó đi đi hai ngày nay thì anh mới dẫn em về đây nè. Nó thật với em chứ anh, ngày trong đêm cho nó chết sớm cho rồi lấy cái lai sô găng rồi anh sẽ trả ố cái nhà này. Nghe tới đó thì còn niệm Phật được không? Thành Phật nói hết tham sân si rồi hãy có ngũ nhãn. Còn nếu còn tham si thì cái đó là cái khổ thêm cho quý vị thôi. Quý vị bây giờ mà nghe một tiếng nói xấu gì chịu không nổi, là tới giờ có thiên nhĩ thông nghe hết rồi, gặp cái người bạn mình trước mặt nó nói sau lưng, nó đâm sau lưng, quý vị chịu nổi không? Thành ra chúng ta không đủ đạo lực để chịu. Do đó Phật không chỉ đệ tử Phật tu để có ngũ nhãn lục thông, mà Phật chỉ tu có cái thông cuối cùng là lậu tận thông, là cái tu hết tham sân si, cái thông đó có trước rồi mấy cái thông kia mới cần. Bây giờ thầy đi tiếp lại vấn đề hồi nãy thầy nói. Người Công giáo họ cho linh hồn là cái tư tưởng, mà thầy nói tưởng không thật, hồi qua thầy giảng rồi đó. Hả? Rồi cái nhận thức, cái ý thức của cách đây 30 năm về trước, hả? Là coi như cá không ăn muối cá ương. Qua bên đây cá không ăn muối thì bỏ refrigerator. Hả? Con có cha như nhà có nóc, không có đúng nữa. Nghĩa là bây giờ á, quý vị phải hiểu về một cái là những cái đó Phật nói là hư vọng, mà người Công giáo họ cho cái đó là cái linh hồn. Nhưng mà Phật nói cái đó là giặc. Chúng ta nhận giặc làm cha, để thầy nói cho nghe. Thì bây giờ thầy trở lại cái vấn đề ngài Huệ Khả. Ngài đánh gãi rồi thì lục tổ, xin lỗi, sơ tổ Đạt Ma mới đi về chùa Thiếu Lâm để mà ngồi vô tường. Tại sao ngài ngồi 9 năm vậy? Hả? Tại sao ngài ngồi 9 năm mà ngài không quay, không nói chuyện với ai hết? Thì ngài ngồi như vậy vì ngài qua Trung Hoa, ngài là hòa thượng râu rìa lông ngực người Ấn Độ, mà cái tướng mạo ngài, quý vị thấy cái tổ Đề Bà Đạt Đa thấy ghê không? Do đó người Tàu lúc đó thấy ngài là họ kêu là hòa thượng La Sát. Con nít thấy ngài nó khóc, ai mà đạo đây? Mà gặp những cái bậc mà tôn túc, những cái bậc thiện trí thức như vua Lương Võ Đế thì ổng chỉ ham cầu phước, và gặp một cái bậc pháp sư như Thần Quang thì giảng kinh giỏi lắm, mà hỏi vậy chứ ông chết ông đi về đâu, trả lời không được thì làm sao? Như vậy ngài ngồi vào trong giấc thì Thần Quang đang giảng pháp do đánh một vị A La Hán. Do đó tổn đức, thay vì ổng sống tới 80 tuổi, năm đó Thần Quang mới 78 tuổi, thì bắt đầu đêm đó quỷ vô thường nó hiện lại. Quỷ vô thường trước khi bắt nó nói ngài chuẩn bị đi theo tôi. Thì lúc đó ngài Thần Quang mới nói tôi là pháp sư thầy của vua Lương Võ Đế, tôi lên pháp tòa, tôi thuyết pháp chư thiên rải qua trời. Không thuyết pháp chư thiên rải qua mà tại sao lại bắt tôi chết? Thì lúc đó quỷ vô thường mới nói đúng, chư thiên rải qua cho ông vì chư thiên chỉ là những cái người ổng có nhà giàu thôi chứ họ đâu có trí huệ. Ông là người có trí huệ, nhưng mà trí huệ của ông là trí huệ hữu lậu, chưa phải là trí huệ vô lậu. Trí huệ của ông dạy là tất cả những cái hàng đệ tử ông chỉ lên đủ phước lên cõi trời thôi. Thì những cái đệ tử mà nó lên từ trước á, giả sử bây giờ thầy độ cho quý vị tu thập thiện, thầy bắt con trai quý vị không về cực lạc, quý vị lên cõi trời, khi thầy thuyết pháp ở đây quý vị có trở lại rải qua không? Rải qua con mắt quý vị không thấy đâu. Khi hòa thượng Thiên Quá thuyết pháp, ngài nói chư thiên rải qua chỉ có người nào mở được thần nhãn mới thấy thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cảm ứng được trong pháp hội nào khi chư thiên rải qua là chúng ta thấy hoan hỷ. Khi ngồi nghe pháp mà quý vị thấy không mệt mỏi và thấy an lạc là cái từ trường chư thiên đến rất đông. Khi hồi sáng chúng ta bước vô đây rất là lạnh lẽo vì đây là cái chỗ này không có tụng kinh, cái chỗ này là nơi âm khí. Mà khi chúng ta vào giảng pháp tự nhiên chúng ta thấy cái từ trường nó ấm cấm liền. Quý vị thấy nó khác không? Và như vậy người có thần nhãn sẽ thấy, người không có thần nhãn không thấy. Mà tôi rải đệ tử của ông thì nó rải qua cũng ông là cái chuyện thường thôi. Ông dạy tụi nó chỉ lên cõi trời rồi nó hết phước, có gì đâu mà tự hào. Thì ông nói bây giờ có người nào cứu tôi được không? Ông nể tình tôi đi mấy chục năm là xả thân vì đạo thiết pháp độ sanh. Thì ông nói tôi nghĩ ông cũng có công đức, nhưng mà vì ông đánh một vị thánh tăng thành ra ông tổn đức, ông hết thọ mạng. Thì hỏi bây giờ làm sao? Nói cái ông hòa thượng mặt đen mà ông đánh gãy hai cái răng mà về ở chùa Thiếu Lâm, ông đó cứu ông được. Nghe như vậy xong, thần quan lập đập và mới tuyên bố với đệ tử là thầy giao lại cái đạo tràng này cho tụi con lo, thầy phải lên Thiếu Lâm để kiếm Đạt Ma Sư Tổ. Và ông ngày đêm ông lên tới đó thì trời đang đổ tuyết, tuyết đang đổ vào tháng 12. Thì ông vô tới nơi, ông nói, ông vào ông gặp chư tăng tri khách của chùa Thiếu Lâm mới nói thế này: xin cho tôi gặp hòa thượng Đạt Ma. Thì vị tri khách nó vào nói với hòa thượng Đạt Ma, thì Đạt Ma nói, hỏi tên đó là tên gì, nói ông ra nói tôi là pháp sư Thần Quang, là quốc sư của Du Lương Võ Đế, đến đây để xin ngài cầu pháp với ngài. Thì tổ Đạt Ma mới nói: cái tên này là cái tên ngạo mạn, mới vừa đánh ta gãi hai cái răng, giờ này còn mặt mũi nào lên đây để mà cầu pháp với ta nữa, phải không? Thì ra nói như vậy. Thì ngài Thần Quang ngài cứ quỳ hoài, ngài nói nếu mà tổ không tiếp ta thì ta sẽ quỳ ở ngoài tiết này cho tới khi nào tổ tiếp nó thôi. Thì ngài Đạt Ma ngài nói: pháp đại thừa để chấm dứt luân hồi sanh tử. Ngài Đạt Ma ngài có gì? Ngài có tha tâm thông. Có phải là Thần Quang pháp sư bị quỷ vô thường gọi rồi có chầu cầu cứu ta hay không? Giảng pháp cho giỏi thì chỉ là người ra to thuốc, người uống thuốc mới là người hết bệnh. Ông dù là bác sĩ mà cả đời ông chỉ ra to thuốc thì ông bao giờ ông mới hết bệnh đấy, phải không? Do đó nói Thần Quang pháp sư phải tỏ cái tấm lòng thành đi, phải sám hối đi, vì ông ta đã đánh một vị thánh tăng thì cái tội này không dễ gì mà cầu pháp đại thừa được đâu. Phải làm cho hết tội, làm sao cho ta tỏ cái lòng thành, sám hối với ta thì ta mới truyền pháp. Giờ một người đánh thầy gãy ra mà vô cầu pháp, thầy đâu có dạy đâu. Mà phải sám hối vì cái tội nhiều hơn, vì tội hết mới bị quỷ vô thường bị bắt. Thì ra cái thần quan mới suy nghĩ, nghĩ một hồi nói bây giờ tôi xin đảnh lễ hòa thượng Tam Bộ Nhất Bái đi xung quanh chùa Thiếu Lâm này cả đêm. Ông đi một đêm rồi hòa thượng nó không được, chưa hết cái tội nhà ngươi đâu, vì ta đã chảy máu. Nếu mà ta nhả cái răng đó ra thì ông này bây giờ này vô giám địa ngục rồi, vì ta không nhả cái răng này ra mà ông mới chỉ bị bắt xuống dưới thôi đó. Thì bây giờ làm sao? Thì hòa thượng mới nói thế này, hòa thượng Đạt Ma mới nói này, ra nói với Thần Quang pháp sư: ngày nào ông biến tuyết trắng thành tuyết đỏ thì ta mới truyền pháp cho. Thì Thần Quang nghĩ lui nghĩ tới, bắt đầu ông liếc ở trên cổng chùa Thiếu Lâm thì có cái kiếm. Quý vị biết chùa Thiếu Lâm lúc nào cũng là nơi dạy võ, thành đao kiếm rất nhiều. Ông mới dối cái tay, ông cầm cái kiếm và ông chặt cái tay trái ông, chặt xuống một cái, cánh tay rớt xuống và máu từ trong cánh tay phun ra và tuyết nó biến thành đỏ. Và ông cầm cái bó tuyết này, ông kêu thầy đi khách: đây, tuyết trắng thành tuyết đỏ. Và đem vào. Thì lúc đó tổ Đạt Ma ngài mới cho Thần Quang vào, ngài mới nói: thấy ngươi có lòng sám hối, có lòng cầu pháp thì nhà ngươi đến đây vì cái gì? Thưa hòa thượng, con bị quỷ vô thường bắt, tâm con không an, con xin ngài an tâm cho con, ngài cứu khổ cho con, làm sao thoát khỏi quỷ vô thường. Thì lúc đó ngài Đạt Ma nói: ông đem cái tâm lo lắng, đem cái tâm sợ chết ra đây, ta sẽ an cho. Thì nói như vậy, ngài Thần Quang ngài quay: giờ cái gì lấy cái tâm ra được không? Con tìm hoài không ra cái tâm lo lắng nó nằm ở đâu hòa thượng? Ta đã an tâm cho ngươi rồi, cái gì mà tìm không ra, cái đó là hư vọng. Chúng ta biết giận ông xã, giận bà xã nó nổi đùng đùng lên, sau khi hết cơn giận rồi thì chồng nấu bún, vợ đi lửa rau, rồi ngồi nhau ăn, chồng chan vợ húp gạt đầu khen ngon, thì cái cơn giận nó nằm đâu? Tìm cho thầy đi, tìm ra không? Nó không ra tức là nó hư vọng. Nếu giả quả thật cơn sân nó là thường hoài thì không có một vị Phật ra đời, vì cái cơn sân nó vô thường, do đó từ phàm phu mới trở thành Phật. Vì cái vô thường này nó làm cho một cái người nghèo mới trở thành cái người giàu, làm cho một cái người dốt trở thành người có bằng cấp, làm cho một cái ông chồng trung thủy trở thành một cái ông chồng phụ bạc. Vì vậy quý vị mới chán chồng chán con mà vô chùa để tìm đạo giải thoát. Nếu suốt ngày ông cứ hồn ni đi đâu đấm lưng đó thì giờ này đi Las Vegas kéo bài. Thấy rõ chưa? Nhờ cái vô thường mà chúng ta mới tiến quả được. Bên công giáo nó khác một cái, một cái linh hồn mà không thờ phụng Chúa bị xuống quả ngục đời đời. Nhưng mà sao? Vì như vậy là thương rồi. Mà Phật giáo nó, một cái người xuống quả ngục trả một cái tội nào đó rồi hết cái nghiệp cũng được lên. Như vậy là đạo Phật là đạo cởi trói. Các tôn giáo khác đều có trói hết. Đạo Phật chúng ta không có cái chuyện bắt buộc phải đi nhà thờ. Đạo Phật chúng ta chưa từng ra cái lịch là Chúa Nhật. Chúng ta phải ra cái lịch Phật Nhật chứ. Nhưng mà lịch ra ai? Do cái hệ thống La Mã, cái hệ thống Tây Phương. Các nước ở Tây Phương này, ngày xưa những người Công giáo khi mà họ lấy vợ mà lấy chồng, mà họ cái người vợ Công giáo mà đi theo đạo Phật, họ nói đồ phản Chúa, phải không? Phản nguồn gốc tổ tông. Xin lỗi, đạo Phật du nhập vào Việt Nam mấy năm rồi? Ngài Tăng Khương Hội du nhập vào Phật giáo Việt Nam trên 2000 năm, song hành với đạo bên Tàu. Mình không thua bên Tàu đâu. Mà đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam bao nhiêu năm rồi quý vị? Hả? 400 năm mà nói đứa nào đi phản ông bà cha mẹ. Thấy rõ chưa? Như vậy Đức Chúa Giêsu là người gì? Người gì? Người Do Thái. Đức Giáo Hoàng người gì? Như vậy là mượn đầu heo bán thịt chó. Đức Chúa Giêsu khi còn sống, Ngài là một vị Bồ Tát. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, phải không? Hoặc hiện làm Phạm Vương, hoặc hiện làm Đế Thích, hoặc hiện làm Ngoại Đạo, hoặc hiện làm Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Mà chủ thể cõi Ta Bà này là cái gì? Đại Phạm Thiên Dương. Tức là vị Đại Phạm Thiên Dương là một vị ở cõi trời cao nhất của cõi trời sắc giới. Mỗi một lần Đức Phật Thích Ca ra đời thành Phật thì Đại Phạm Thiên Dương thỉnh Phật chuyển Pháp Linh. Chúng ta chớ có dạy mà phỉ quán Đức Chúa Giêsu, chúng ta đòi địa ngục. Vì đó là một vị Bồ Tát. Nhưng mà vì những cái thế lực mà tư bản, những cái thế lực đế quốc La Mã ngày xưa, trước khi nó đi đánh đâu thì nó đem cây thánh giá. Đức Chúa Giêsu khi còn sống thì bị người Do Thái đóng đinh. Sau khi Chúa đã nhập diệt rồi thì nó đi tôn thờ. Khi Nguyễn Du còn sống thì cái chuyện Kiều chỉ là đồ sỏ rác. Sau khi Nguyễn Du qua đời thì những nhà in, những nhà văn, những cái nhà mà xuất bản trở thành những millionaire. Hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy là chúng ta phải tìm nguồn gốc. Đức Chúa Giêsu Ngài phải tu cái gì Ngài mới lên cõi trời thập thiện được? Ngài tu thập thiện mà không vợ không chồng mới về cõi trời sắc giới. Cõi trời dục giới là sáu cõi trời có vợ có chồng. Ngài có dạy chúng ta đánh bên tay trái cái má này đưa cho đánh bên phải, tức là Ngài lấy ân báo quán. Và Ngài có dạy một câu là: này các con chiên, các con hãy cho rồi các con sẽ nhận. Cái đó là một vị thánh nói chứ đâu phải là một vị ma. Mà người Phật giáo chúng ta vô tình phỉ báng Đức Chúa Giêsu là một tà giáo, không phải. Mà chính vì các cái vị mà lợi dụng cái tôn giáo đó để làm thành tà. Như Đức Phật chúng ta, nếu chúng ta không chấn chỉnh thì sau này các hàng tỳ kheo đời mật pháp cũng biến Đức Phật Thích Ca thành ra là quái đạo tà giáo. Nhìn vào Tam Tạng Kinh Điển, quý vị lập dùng cái trang nào thấy ông Xá Lợi Phất Một Kiền Liên, ông đi bán vé số để vận động cấp quỷ, cấp cái tình sát kỳ hòa chỉ thì coi coi có không. Rồi một người Phật tử ra đời có khi nào mà thấy Một Kiền Liên nó giá là 500 đặt hũ cốt, 1500 cúng dâm cúng linh phát tang 500, có không? Không có. Rồi bán cơm dây quỷ tao chưa thấy. Làm như vậy một thời gian sau đó là tới 20-30 năm nữa, tới hồi mà con cháu quý vị nó sẽ tưởng cái đó là Phật nói, mà đâu phải đâu. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Đó là những cái sai lầm của những người đệ tử Chúa mà đệ tử Phật, làm cho những bậc thánh thành ra phàm. Chúng ta phỉ báng Đức Chúa Giêsu, nếu Ngài không có đức của một vị trời Phạm Thiên Dương thì Ngài không có được hàng tỷ tín đồ đâu quý vị. Hả? Thầy trong đây đâu có bằng đâu mà dám nói. Quý vị có bao nhiêu? Quý vị chỉ có 5 đứa con thôi, đức quý vị không có bằng đâu, nói là đỏ đó. Ngài trong kinh Pháp Hoa là một vị, Đức Phật nói, Ngài A Nan nói: ta nghe như thế này, bữa nọ tại núi Kỳ Xà Quật, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa gồm có trời Đại Phạm Thiên Dương, trời Đế Thích và chủ tể cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương. Mà chủ tể cõi Ta Bà tức là thượng đế của Công giáo đó. Như vậy từ cái chỗ sai lầm, đế quốc La Mã mấy trăm năm về trước là rất là mạnh, và họ đem cái tôn giáo, đem mượn cái quy lực của Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài đã thế để mà đi chinh phục, đem cái cái thánh giá, và ai theo cái thánh giá đó quy y ở cái hệ thống La Mã thì người đó, nước đó không bị đánh. Còn nước nào chống lại kêu là thập tự chinh. Cho tới ngày nay đế quốc La Mã suy tàn, nhưng mà đế quốc La Mã chưa suy tàn đâu. Tòa thánh Vatican có hàng trăm đại sứ ở khắp nơi quốc gia, có không? Hàng ngày, ngày chủ nhật này, các con chiên đến nhà thờ thì đều có cái rổ đưa từng con chiên, phải không? Và dục vô, không có thùng phước xương, nhưng mà họ đưa cái nón, đưa cái rổ và dục vô, và số tiền đó được chuyển về cho tòa thánh La Mã, và ông linh mục chỉ được trả lương như là một cái dốt. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy tổng thống Bush làm 4 năm trước, 4 năm sau maximum là 8 năm là vua của siêu cường quốc Hoa Kỳ, dịch ra là chuyển lương thánh dương, là vua lớn trong các vua nhỏ. Nhưng mà chỉ được cái 8 năm, Đức Giáo Hoàng làm tới khi nào nó xuống cái gì? Như vậy là đế quốc La Mã lớn hơn đế quốc Mỹ. Thấy rõ chưa? Và phong linh mục, phong hồng y, phong chức này chức kia chỉ có tòa thánh thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy từ chỗ đó chúng ta mới thấy rõ là trước năm 75 đạo Công giáo không cho đốt nhang, không cho cúng cơm ông bà, không cho ăn đồ cúng, mà bây giờ cho đốt nhang, cho ăn đồ cúng. Có phải Chúa Giêsu đặt không? Có phải Tân Ước Cựu Ước đặt không? Hay là chỉ những người ở trong tòa thánh La Mã ra đó này? Quý vị thấy rõ cái điểm đó, phải không? Như vậy từ nay chúng ta đừng có tâm khinh dễ Đức Chúa. Đức Chúa là một vị Bồ Tát. Ở Sacramento thì đi chùa Sacramento, ở Seattle đi chùa Seattle. Người Đức Phật ra đời thị hiện làm ngoại đạo, làm Phạm Dương, làm Đế Thích để độ cho những người Do Thái, người Tây Phương, và Ngài thị hiện Ấn Độ để độ cho người Ấn Độ, và Ngài thị hiện là Phật Di Lặc để làm độ cho người Việt Nam. Người Việt Nam, người Quế thì uống nước sông Hương, người Biên Hòa uống nước Đồng Nai, người miền Tây thì uống nước sông Cửu Long. Bởi vậy mới nói cái gô bỏ vô gỗ kêu gột gột. Thì người uống nước sông Cửu Long là nó vậy đó, phải không? Thành ra đừng có bắt người miền Tây đi uống nước sông Đồng Nai, không đúng. Như vậy thầy nói cho quý vị nghe là đạo Phật có tinh thần rất bình đẳng. Và thầy nói tới chỗ khi mà thấy tâm không có, tức là cái tâm hư vọng rồi, là ơn rồi. Quý vị dừng, đang giận con giận chồng mà khi cơn giận qua đi không có chỗ, cái nào mà có chỗ trả về là cái đó mới có địa chỉ. Còn cái đó là không có địa chỉ mà chúng ta cứ chấp là thật. Thì cái tâm giận, tâm ghét, tâm thương đó là mặt trăng thứ ba, cái bóng của cái tâm thật. Bây giờ thầy nói nè, cái tâm thật là cái gì? Cái tâm chân tâm của chúng ta là nhà máy phát điện, và cái dynamo của Mỹ đang quay ở nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện. Và cái trí thức, những cái mà mấy cái thức trước của chúng ta, tám thức của chúng ta là dòng điện. Và cái nhà mạng sống của ta là những cái bóng đèn. Bóng đèn thì có đức, phải không? Nhưng mà dòng điện thì liên tục. Khi chúng ta ở bóng đèn thì chúng ta ở loài trời. Khi chúng ta ở cái lò nướng là chúng ta ở quả ngục. Khi chúng ta ở cái microwave là chúng ta làm súc sanh. Như vậy dòng điện thì liên tục, nhưng mà vì nhân viên mà chúng ta dòng điện bực công tác chỗ này chỗ kia, mà chúng ta phải đi nguồn được. Người nào mà chỉ thấy được cái thân này, cái người đó là ngu lắm, chỉ thấy được bóng đèn mà không biết được là bóng đèn sáng do dòng điện. Và người nào thấy được dòng điện rồi, người đó cũng chưa vô minh, mà vẫn còn vô minh, chưa thấy được là cái dynamo phát điện ở nhà máy gốc. Mà người thấy được cái dynamo phát điện, cái người đó cũng chưa thấy được là những phân tử nguyên tử nó đang di chuyển ở trong đó, nó mới tạo ra cái lực 500 và nó tạo ra cái từ trường để phát dòng điện. Thì người trở về chân tâm là trở về cái đó đó quý vị, cái cao trùng hết. Chúng ta vì chấp dòng điện mà cái dòng điện này phải dòng điện kia lớn. Thành Phật nói bất sanh mà bất diệt, vì chúng ta bỏ thân này ở chỗ kia. Ngay cả Đức Phật nói còn không có chứng đắc nữa. Ủa, Phật Thích Ca chứng đạo mà tại sao Ngài nói không có chứng đắc? Vì cái đó nó có sẵn rồi, mà vì chúng ta không nhìn ra. Quý vị có $1,000,000, quý vị vì bệnh điên, quý vị không nhớ. Thầy Thông Đại chỉ là cách đây 30 năm tôi nhớ má cô nói cô có $1,000,000 bỏ ở trong ngân hàng ở Setibank đó, có cái chìa khóa giấu đó. Giờ con nhớ rồi, con điên. Như vậy cô nói cô có được không? Của cô mà. Vì không có gì để chứng đắc hết, ai cũng có sẵn. Mà Phật nói cái chỗ mà không có già chết mà cũng không có hết già chết nữa. Ủa kỳ quá vậy. Phật dạy ở tiểu kinh đồ, kinh đầu tiên tiểu thừa, Phật nói là sanh già bệnh chết khổ. Mà sau này kinh Bát Nhã Phật nói là không có cái già chết là sao vậy? Vì cái già chết là nói lên cái thân tứ đại cho chúng sanh học lớp 1, mà nói không có già chết là nói về cái chân tâm, nói cho học sinh đại học. Hiểu chưa? Đức Phật Thích Ca trong phẩm Pháp Quang này nói: ta giả bộ thị hiện nhập niết bàn, ta ở nước khác để cho chúng sanh ở đây nó thấy ta, nó ỷ lại, thành ra nó mới uống thuốc. Chúng ta giờ này mà có Phật ở tại nước Ấn Độ hả, còn sống hả? Thôi từ từ tu, gần chết lết qua bệnh ổng rời đầu cái đi, giờ lo bưu nhà bưu xe bưu tiệm cho nó đã. Quý vị thấy rõ chưa? Vì Phật nói ta thị hiện chỗ khác, ta đâu có chết đâu. À, thành như vậy chết là cái thân tứ đại. Đức Phật có ba thân. Cái thân tứ đại gọi là cái báo thân, là do cái phước báo mà Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và một cái thân nữa là cái gì? Hóa thân. Là Ngài hóa thân ở đây và hóa thân các cõi. Khi mà Ngài muốn mở cái tháp Đa Bảo ở trong cái phẩm mà hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa, có phải là Đức Đa Bảo nói Ngài phải thu hết tất cả hóa thân về không? Có không? Thu hết về tại đây đông quá không có chỗ, Phật mới dời hết tất cả chúng sanh ở cái cõi Ấn Độ thời đó để mà đưa các vị và phân thân về, chỉ giữ lại 1200 năm ông tỳ kheo đó, có không? Như vậy sau khi đem các hóa thân Phật về hết rồi, chỉ lưu lại đại chúng, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca mới nói: này Như Lai Đa Bảo, ta đã thu tất cả các hóa thân ta ở 10 phương quốc độ về đây, và lưu lại chỉ có chúng sanh cõi này là cái nhóm đệ tử cha của ta đang nghe pháp qua đây, thì xin Ngài từ bi mở cửa tháp. Khi đó Đức Phật Thích Ca chỉ vào cửa tháp, nổ ra một tiếng lớn như là cái chốt tháo cửa thành, có không? Và toàn thân Đức Phật Đa Bảo đã nhập diệt từ vô lượng kiếp, hiện còn nguyên. Và đại chúng lúc đó mới ngồi dưới đất, xin Đức Phật Thích Ca dùng thần lực cho con ngồi trên hư không, để chúng con thấy được dung nhan của Phật Đa Bảo. Và cái thời gian này kéo dài 50 tiểu kiếp, mà Ngài A Nan sống 120 tuổi, Phật sống 80 tuổi, mà nó kéo dài 50 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16 triệu năm, nghe nó có mâu thuẫn không? Hả? Như vậy phải đi vào cái vấn đề. Phật Đa Bảo là đây nè, từ vô lượng kiếp nghe chỗ nào có kinh Pháp Hoa là tháp Đa Bảo đều hiện ra, mà muốn mở được cái tháp này thì phải thu về tất cả những ông Phật thân thân. Chúng ta đều có phân thân. Quý vị đang ngồi đây mà một phân thân là đang ở nhà, một phân thân là ném ở tiệm nail, một phân thân là ném ở nhà bà già vợ, một phân thân là ném ở nhà Việt Nam. Chúng ta mỗi một vọng tưởng là một phân thân đó. Chúng ta phải gom hết những cái phân thân vọng tưởng trở về đây. Trở về đây rồi, bắt đầu khi đó đuổi hết những cái chúng mà ở xa. Cái chúng mà ở xa, cái chúng mà nó chưa hiểu đạo, cái chúng mà cành lá, cái chúng mà nghe Đức Phật giảng về cái chân tâm Phật tánh thì nó đã, nó nghe nó không chịu. Các vị chứng A-la-hán hơn, con không tin là có thành Phật, con tin chứng quả A-la-hán. Phật nói đừng có giữ cái đám đó, cái đám đó là cái đám cành lá, giữ là hạt chắc. Như vậy là đuổi ai? Là bây giờ cái thế giới này ở đây chỉ có thầy Thông Lai và quý vị hiểu thôi, còn hàng triệu người ở Hoa Kỳ này cũng không có ở đây được, cũng không hiểu được cái thế giới của kinh Pháp Hòa. Có phải là dời hết nó đi không và giữ lại chúng hội này không? Và khi đó mở một cái rằm là chúng ta giác ngộ, thấy được cái chân tâm Phật Đa Bảo. Ngày nào chúng ta không thu mấy cái hóa thân là những cái vọng niệm chúng ta ở trong đầu chúng ta ngồi đây, mà một bà già chồng, một bà già vợ, một công sức bờ vai, một con thợ neo, giờ này không biết làm đó là nó làm nó có giấu tiền bớt không? Thu hết mấy con tiền neo về đây, thu hết cái thằng chả, thu hết con mẹ, thì lúc đó mở một cái rằm là thấy Phật Đa Bảo ngay liền. Thời gian kéo dài 50 tiểu kiếp là sao? Còn hơn nữa, từ khi có thần thức tới ngày nay, từ khi Đức Phật Đa Bảo thành Phật, từ khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, vô lượng ba tầng kỳ kiếp mà chúng ta còn ngồi đây, Phật nói 50 tiểu kiếp là nhẹ đó, chúng ta hàng tỷ tỷ tiểu kiếp mới mở được cái tháp Đa Bảo này. Tới giờ này chúng ta chưa mở được đó. Hiểu quyền nghĩa chưa? Thì bây giờ chúng ta đang mở tháp Đa Bảo này, dời hết những người không hiểu đạo ra đi, phải không? Từ đó là khai mở Phật thi kiến. Thành ra bài kinh Đại Thừa khi hiểu rồi, cái tự nhiên quý thầy sung sướng dễ sợ lắm. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất ngài nói cõi này là cõi quế độ, nó vô giá lắm. Phật nói Xá Lợi Phất, vì ông tu theo cái hệ tiểu thừa, ông thấy là có dơ, có sạch, có niết bàn và có quế độ. Còn Như Lai thấy cái cõi này là gì? Là thanh tịnh. Cõi của ta chư thiên đang múa hát, trời người vui vầy như vậy. Nhà ngươi coi cái Phật nhãn, Phật cho mượn, Phật lấy con chân Phật ấn xuống đất một cái, tự nhiên toàn đại chúng đều thấy thanh tịnh. Thì như vậy cái cảnh nó không thay đổi mà do cái tâm. Khi quý vị về nhà đi làm về mà thấy chồng con vui vẻ, con cái làm hơn quá khứ, rồi tin vui dồn dập, nó lấy được bằng khen, nó lấy được 4A, trời ơi nó sắp ra trường, thì đó là thiên đàng. Mà ngày nào về tới nhà lập cái thùng thư ra, thấy thằng chả gửi lễ cho bà vợ chồng $1,000, rồi thằng chả coi như là mua cho bên em vợ thằng chả một cái nhà ở bên Việt Nam, gửi cái thư qua cảm ơn, thì tự nhiên cái nhà quý vị đang bằng phẳng vàng rồng trở thành là gò nóng hầm hố. Thấy rõ chưa? Đức Phật ở đây, Đức Phật mà xuống dưới địa ngục thì vui như ở cõi trời Tam Thiền. Đề Bà Đạt Đa là một cái gì? Một cái người mà bên cái hệ thống tiểu thừa. Thì thấy Đề Bà Đạt Đa là một cái người giết Phật, phá Phật, vô lượng kiếp theo phá Phật. Mà một người giết Phật như vậy, giết một đại Bồ Tát như vậy, giết A-la-hán còn đại địa ngục mà kiếp nào cũng giết, tại sao kiếp nào Phật ra ông cũng theo vậy? Ông ở địa ngục vô gián sao ông theo Phật hoài vậy? Cái đó là một vở kịch. Sau khi Phật nhập diệt, ngài A Nan và bay xuống dưới địa ngục, sau khi 40 ngày Phật nhập diệt, kết tập kinh điển và chứng A La Hán, ngài A Nan bay xuống hỏi sư huynh, anh ở dưới địa ngục vô gián anh thấy thế nào? Ta ở địa ngục mà vui như cõi trời Tam Thiền. Thì như vậy quý vị sẽ có những người như giờ tôi vô xe cái phòng của quý vị, bữa nào tôi nói tôi bị mất chùa rồi tôi xe một cái phòng, thì tôi ngồi ở trong cái phòng đó, tôi trả quý vị 350 một tháng cũng tại cái lô cái sành đó. Nhưng mà ở ngoài này tôi đang ngồi trong này, tôi soạn bài, tôi niệm Phật, tôi đang vui vẻ trong cái pháp hỷ của tôi chuẩn bị pháp tu này pháp tu khác, tôi đang ở cõi cực lạc. Còn quý vị ngồi ngoài đó, chồng thì đi quýnh bài thua, vợ thì bị nhà sắp kéo, tiệm neo thì bị sắp tới gài cả tiền ly không có trả, thì quý vị đang ở địa ngục mà tôi vui như ở cõi trời Tam Thiền. Thấy rõ chưa? Địa ngục không phải là địa là cái đất, mà địa là address, là địa chỉ. Ngục là chỗ nào nó giam mình. Mà địa ngục vô gián có phải là cái mortgage không? Có bao giờ nó gián đoạn không? Trong kinh Địa Tạng, người bị đọa vào địa ngục vô gián cầu ngừng một chút cũng không được. Bây giờ quý vị biểu cái biêu ngừng cho tôi một ngày được không? Không bao giờ ngừng, phải không? Và biểu ngừng ăn một ngày được không? Ngừng vọng tưởng một ngày được không? Ngừng đau khổ một ngày được không? Chúng ta sống mở mắt là lo, và nhắm mắt là khổ. Như vậy, địa ngục là nơi nào làm cho chúng ta bất như ý là cõi đó địa ngục. Quý vị hiểu dùng một cái. Thành ra, giảng cái bài kinh này xong là chúng ta biến phiền não thành bồ đề liền. Về quán nhìn thẳng, khi cái phiền não này từ đâu mà ra? Nhìn thấy không có. Như vậy hồi nãy thầy nói cái tâm bằng cái tổ đạt ma mà chỉ cho cái ông Nguyệt Khả đem tâm ra ta an, là cái ông đó, cái tâm đó mới cái tâm tâm điên đảo, tâm đó là tâm tâm ma, tâm thứ ba, mặt trăng thứ ba. Và tiếp tới nữa cái mặt trăng thứ hai là cái gì? Là cái mặt trăng ngồi lại để chúng ta lắng thanh tịnh, chúng ta biết phải biết quấy. Chúng ta khi chúng ta giận, chúng ta biết giận không? Chúng ta biết rằng là có cái cao hơn nữa, như tôi biết được ông, tức là ông không phải là tôi. Thì mình thấy được mình đang giận, mình thấy mình đang tham, mình thấy mình đang sân, mình biết mình đang ghen. Thì cái biết đó nó cao hơn một chút. Nhưng mà cái biết đó chỉ là mặt trăng thứ hai thôi. Và trở lại một cái là diệu minh chân tâm, cái đó nó bao trùm hết. Nó trở về cái bầu hư không, là trở về chư pháp không tướng. Cái bầu hư không có tướng, là có tướng nhưng mà không có tên. Giữa thầy và quý vị đâu có đàn bà đàn ông đâu, vì chúng ta danh sắc mà đặt tên. Hả? Danh từ, dùng danh từ sắc tướng âm thanh mà cầu giải thoát, cầu thấy Như Lai là tà đạo. Phật ở đây nếu mà đứng với tinh thần tối thượng thừa, ở lớp 1 nói đây là Phật à, ai đụng vô cái này là đọa địa ngục à. Hả? Nhưng mà tới trình độ lớp 2, đây là cái biểu tượng Phật A Di Đà để chúng ta hướng về, vì biết ngài là một vị Phật ở phương Tây để chúng ta cầu giảng sanh. Và tới trình độ thứ ba là dùng sắc tướng âm thanh mà cầu Phật, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Thần Tấu là một vị tổ sư dạy trong dòng pháp của Lục Tổ Huệ Năng, cùng đồng thời với Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Mà ngài sao? Ngài giảng kinh rất là giỏi, là giáo thọ của mấy trăm ông tăng, nhưng mà ngài ra cái bài kệ để trình để mà được làm tổ đó. Thân là cội bồ đề, ngài ngũ quẩn giai có, tâm là đài gương sáng, còn chấp vào tâm dơ và tâm sạch. Tâm này làm gì có dơ có sạch, là chấp vào cái tâm thứ hai, tâm phải tâm quấy đó. Cần phải lo lau chùi, là phải tụng kinh niệm Phật trì chú, là có phương pháp để tu, đừng để dính bụi trần. Còn sợ bụi mà quên gớm quế độ và mê tịnh độ là còn trụ. Lục Tổ Huệ Năng, một người không biết một chữ, bồ đề vốn không cội. Cái bồ đề có nghĩa là cái tánh giác, làm gì mà có cội? Có cội là có tướng rồi. Bồ đề làm gì có tướng? Khi quý vị giác ngộ, quý vị có thay hình đổi dạng không? Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài. Cái tâm mà nó đã sáng rồi, đâu cần đặt trên bàn nó sáng, đặt đâu nó cũng sáng hết. Đặt ở dưới phòng ngủ nó cũng sáng, mà đặt ở phòng khách cũng sáng, phải không? Bổn lai vô nhất vật, xưa nay có cái vật nào mà nó làm dơ được cái tâm của quý vị coi? Cần gì phải chùi bụi, hà xứ lũy trần ai? Nếu là ngày cao hơn một cái bậc, là không cần chùi bụi, không cần phương pháp tu hành, thì ngài đã lọt vào cái cửa mặt trăng số 1, ngài mới thành tổ. Còn thần tú chỉ là đứng ngoài cửa, là như chúng ta còn có phương pháp tu, còn chính, còn thấy người dở người giỏi, còn thấy quế độ và tịnh độ. Lâu lâu thầy giảng thầy cứ thầy đưa lên cao thì cao, mà thấy quý vị ngủ bắt đầu thầy đưa lại chuyện đời cho quý vị cười. Lên thầy là 7 3 7 7 4 7, về Việt Nam bay 30.000 feet mà thấy nó ngủ gục, bắt đầu đưa xuống. Mà đưa xuống không được, bắt đầu xin để hàng cho nó coi. Mà nó coi đại hàng, bắt đầu nó loạn tâm, cái bắt đầu đưa lại vô chân tâm. Đó là cách của thầy giảng pháp. Quý vị mới thấy rõ giữa người, đừng có nói đạo nào cũng đạo, nó khác xa nhiều lắm. Lời nói của Đức Phật, sanh lão bệnh tử tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, thì muôn đời đời nào người giàu có khổ không quý vị? Người nghèo khổ 1, người giàu khổ 10. Lúc nào cũng vậy, làm vua là khổ hơn là làm lính. Gần vua là gần cọp. Như vậy quý vị đừng có nghĩ Đức Phật nói cái lời nào là chân lý. Đức Phật nói ở phương Tây, cách đây 10 muôn ức của Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi đó có một Đức Phật hiệu là A-di-đà, đang thuyết pháp. 10 muôn ức của Phật tức là nó xa mấy gas salary, mấy cái giải ngân hà trong pháp học ba chưa tới. Mà Phật đã biết rồi, ở phương Đông có Đông Phương, Dược Sư Lưu Ly Quang của Phật, phương Nam có Hạ Phương, Thượng Phương, Bắc Phương. Như vậy là Phật đi trước pháp học, phải không? Phật chứng minh được trong một thế giới ta đang ở đây là kêu là tiểu thế giới, mà tương đồng với bên pháp học là một solar system hay là một thái dương hệ. Thì trong một solar system thì gồm có một mặt trời, những mặt trăng và nhiều hành tinh, gồm có trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, thổ tinh, tử dương tinh. Thì bên tiếng Mỹ là Earth, Mars, Saturn, rồi Neptune, những cái đó. Và xung quanh đó chúng ta thì nhà Phật mới nói thế này, cách đây 25 thế kỷ Phật nói một tiểu thế giới là gồm có mặt trời, 4 bộ châu là 4 quả đất và những tiểu châu. Thì những tiểu châu là những mặt trăng, và những cái 4 bộ châu, chúng ta đang ở một cái quả đất gọi là Nam Thiềm Bộ Châu. Phía Bắc của chúng ta là Bắc Cô Lô Châu, phía Đông của chúng ta là Đông Thắng Thần Châu, phía Tây chúng ta là Tây Ngưu Quá Châu. Ngoài ra còn có những tiểu châu là những cái vệ tinh như mặt trăng, không kể. A Nan mới hỏi, trong cái tiểu thế giới này, thế giới nào có loài người? Phật nói có 4 quả địa cầu có loài người. Bây giờ phi thiền không gian Hoa Kỳ mới bay lên mặt trăng, còn đổ bộ ở trên quả tinh chỉ là những cái boro, cái robot nhỏ chút xíu à, phải không? Và nó chỉ lấy được chất đất, chất đá chút xíu. Nhưng mà quý vị nên biết, các cõi trên đó thì không thể dùng con mắt mình được. Giả sử như bây giờ cõi trời tứ thiên viên họ đang trụ trên cái quả tinh là lên chụp lần sau thấy này, hả? rồi nói không có người. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó chúng sanh như bây giờ thầy nói nè, ngồi ở đây thuyết pháp, ở dưới cái floor này có nhiều con vi sinh vật, rồi có một cái vị Phật nào đó nói ở đây có loài người, có một ông thầy thông lai, ông đang giảng pháp, và có hàng trăm thính chúng đang nghe, nó nói làm gì có, phải không? Bây giờ cái computer đang mở đây, một con thằng lằn nó bò trên computer, nó đang bò trên đó đó, nói có loài người đang trôi một cái xô nào hay lắm, nó nói làm gì có. Thì loài người chúng ta mà Phật nói trước Phật, thì ngài A Nan ngài hỏi vậy cái loài người từ đâu mà đến? Phật nói loài người từ cõi trời Quan Âm Thiên, là một cõi trời coi như là cao lắm. Thì sau khi thầy dịch ra thì mới nói à, Quan là ánh sáng, Âm là âm thanh, tức là cõi trời đó họ đi bằng cái loại thần thông từ ở cái quả địa cầu họ xuống dưới quả địa cầu chúng ta, là đi bằng tốc độ âm thanh và ánh sáng mới bay được. Phi cơ 747 bay về Việt Nam bay maximum chỉ 600 mai một giờ, nhưng mà tốc độ âm thanh ánh sáng là mấy ngàn mai một giờ. Mà muốn đi từ ở cái thế giới của cái cõi trời Quan Âm Thiên mà xuống loài người chúng ta thì phải đi bằng tốc độ ánh sáng một second là 180 dặm, đổi ra là 300.000 km thì mới bay được đây. Thì Phật nói, thời đó Phật không nói ba phi thiền, Phật nói họ dùng thần thông, phải không, để họ bay từ cõi trời Quan Âm Thiên xuống. Mà thần thông là cái gì? Có phải computer bây giờ là thần thông không? Ngồi đây thuyết pháp mà tôi vừa nói coi bói cái là có mấy người ở tiểu bang khác đăng ký liền, có phải thần thông không? Có phải là họ ở cõi trời Quan Âm Thiên đó, họ nghe họ bay tới đây nè? Mà cái thần thông này do đâu mà có? Thần là tinh thần, thông là thông minh. Có phải này là do những kỹ sư Microsoft Designer ra những cái window này window kia? Những kỹ sư đó họ dùng cái thần là cái tinh thần, thông là cái sự thông suốt của họ, thông minh của họ để họ chế tạo ra. Như vậy một cái xe hơi chạy có phải là thần thông không? Một cái máy bay bay có phải là thần thông không? Một cái cell phone có phải là thần thông không? Cái thời Ấn Độ Phật nói người loài người sau này có thể nói chuyện ở chỗ kia 1.000 cái số không thấy nhau, 1.000 vô từng. Chúng sanh thời đó không tin, mà thật ra bây giờ cái điện thoại nè, đây là thiên nhĩ thông của loài người đấy, thiên nhãn thông của loài người là webcam đó, tha tâm thông của loài người là mấy bà ghen mà đúng cái bóng ghen gió, mà con có linh tính hay lắm, chả có gì con biết hết, con đánh hơi là con biết rồi, con về con coi cái bộ đồ chả là có mùi lạ là con biết liền. Thì như vậy đó, chúng ta thường kẹt vào cái danh từ mà không thấy được, hiểu chưa? Thì như vậy Phật không thể nói với mấy ông Ấn Độ hồi đó là đi xe bò làm vua mà đi xe trâu, xe nai, xe dê. Phật giảng trong kinh đó, làm ơn chúng con ra đi, ông trưởng lão thấy cái nhà lửa đang cháy, bây giờ quý vị đang ở nhà lửa không nè, nhà băng mà sắp kéo giấy với Phật lô là nhà lửa chứ nhà gì nữa hả? Mà lửa mà nó cháy không biết thì đục tay cho mình chạy liền, mà lửa nhà băng nó đốt tối nào hai vợ chồng nằm lăn ra là thở, nằm lăn lại là rên, có không? Rồi kêu quan thế ông Bồ Tát ơi, sao con niệm hoài trong kinh Quan Phổ Môn phẩm 25, người nào vào lửa niệm quan thế ông Bồ Tát thì lửa không đốt được, mà sao mà người nào khổ muốn cầu con trai thì sanh con trai, muốn cầu con gái thì sanh con gái, nghe là muốn tìm vàng bạc châu báu đi biển tìm có hết, có không? Mà sao nhà sắp Phật lô mà con cầu hoài mà không linh? Tôi chỉ cho cái là cầu linh liền nè, quán là quan sát, thế là thế gian, cứu khổ cứu nạn quán thế âm. Bây giờ mình đang bị nạn, mình quán coi cái khổ này từ đâu mà đến. Cái khổ này do cái tâm tham. Hồi xưa 5 năm về trước, nhà trả ốp rồi, rồi đua nhau tranh khổ vì tham, mà lấy cái ego ra mua 2-3 cái ở Sacramento, rồi kêu quan thế âm Bồ Tát cứu khổ. Ai cứu đây? Bây giờ cứu nè. Ủa, thế gian khổ này do đâu? Ở bà ơi bà, ông ơi ông, đúng rồi, khổ là hồi đó tại ông đó. Tôi nói một cái được rồi, ông nói phải hai cái, thằng bạn, thằng ba bên kia nó ba cái, mình phải bốn cái đâu thua nó được. Thấy không? Là thế, ở cái khổ này do mình. Âm thanh khổ là do đâu? Hàng đêm, tôi chỉ nghe bà kêu khổ, bà cũng than khổ. Ông thở ra, ông ơi, dớp này bây giờ nó cắt còn có 30 giờ. Bà ơi, dớp tiện neo bây giờ từ năm thở còn có thở mà ngồi ngắp rùi. Thì sao? Thì cái âm thanh khổ này là do tôi với bà bụng làm giả chịu. Thì bây giờ Bồ Tát dạy cái gì? Bồ Tát là có nhẫn nhục, thôi giờ mình nhẫn nhục, phải không? mà nhà băng nó có lấy, thôi bây giờ mình khởi tâm bố thí cho nó đi. Hết khổ chưa? Tôi qua đây là mấy giờ, tôi giảng là mấy giờ, 9 giờ phải không? 9 giờ 12 tiếng rồi, quý vị ăn gian ô và tham không nói cho thầy trong đây. Thôi giờ hồi hướng à, mà có phước không hồi hướng đâu quý vị, có không? Quý vị nghĩ có phước không? Có phước thì hồi hướng, mà có tội thì không có hồi nha. Thôi bây giờ con nguyện tội con lãnh, phước con hồi hướng. Hồi hướng thì cho quý vị đi relax một chút, để cái ban sai soạn làm việc gì có thực mới dịch được đạo, phải không ông Lâm gì đó? Ông Nhật gì hả? Bởi vậy Nhật Sưng Hoàng mới mướn chùa Nhật này, phải không? À, bây giờ chúng ta hồi hướng để nhường lại cho ban tổ chức để sắp xếp cũng cả 15 giờ tiếng đó con, để chúng ta phải ăn thọ bát quan trai. Bữa nay ăn xong rồi thì những vị thọ bát quan trai sẽ được thoải mái, phải không? Quý vị ngẫm lại coi, nó bị cái cơn đói nó giả tạo, nó hành chúng ta từ lúc 7 giờ cho tới 9 giờ, nhưng mà tới 11 giờ ngủ khỏe re, sáng dậy thấy khỏe không? Rất là khỏe, phải không? Cái đó là cái lừa của chúng ta đó. Ăn mấy chục năm rồi, phải không? Ăn đến nỗi răng giả, rồi răng giả rồi rụng, rồi gài ra gài vô, mà cũng còn tham. Có nhiều bà lên thấy răng không còn, nó phải cho con ăn buổi chiều. Thì như vậy là bây giờ chúng ta hồi hướng và chút nữa sẽ cho ăn đúng giờ. Ăn xong rồi chiều nay thầy cho quý vị về ăn, muốn ăn gì ăn, hiểu không? Không, thật sự quý vị thấy chúng ta nhịn đói nó chỉ lừa chúng ta có cái tới cơm đó bao tử vô đồ ăn 6 giờ chiều 7 giờ chiều, nhưng mà qua 10 giờ chúng ta ngủ thì khỏe lắm, có công nhận không? Vậy từ nay ráng ăn một bữa, nhưng mà ăn mà có tiểu đường hay là có lên máu cao máu đừng có mất công trách thầy thông lai chú bậy nha, không? Thầy muốn quý vị giảng sanh. Rồi bây giờ hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tỏ hẳn bất đạo. Đây là khóa tu tại Sacramento thời Pháp thứ 5 trong loạt năm thời Pháp, được chia ra 10 phần do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong khóa tu 2 ngày cuối tuần 21 và 22 Tây tháng 3 năm 2009 tại chùa người Nhật Bản Kedasu Church, tọa lạc tại Sacramento, California. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả Phật tử đang vào online để nghe pháp trực tiếp. Bây giờ là cái thời pháp final cuối cùng của buổi tu học chiều Chủ nhật hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2009, tại một cái ngôi chùa của người Nhật. Và chúng tôi vừa mới xong cái trai đàn chẩn tế và thầy trò chúng tôi rất là hoan hỷ, và chúng tôi chỉ nói lời cảm ơn với nhà sư Nhật. Và ông ta có hỏi làm gì chứng minh để cho cái lễ trai đàn thành công, thì tôi đã certify với ông và ông vui vẻ. Và bây giờ để tiếp tục vào cái bài pháp, tôi mời quý vị chắp tay niệm bổn sư 3 lần để cầu sự gia vị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. trả lời những câu hỏi mà quý vị mà có hiện diện hôm nay cũng tồn động, còn những chị email tôi nghĩ là tôi không thể trả lời kịp, tôi sẽ trả lời trong cái khóa tu học kế tiếp tại tiểu bang Arkansas và tại thành phố Little Rock, là cái khóa tu kế tiếp. Còn tôi nghĩ không thể một chồng email như vậy, nhưng mà bữa nay có những vị mà viết cái câu hỏi trực tiếp tại đây thì tôi sẽ ưu tiên cho những vị đang tu học hỏi. Kính bạch thầy, đạo hồi quá khích tin rằng ai ôm bom tự sát sẽ được lên trời gặp đấng Allah, và Allah đã để sẵn cho 7 cô gái đẹp, vì thế họ đã giết người quá nhiều. Trò không tin điều này có thật. Nay thầy nói các vị vua trời có hàng trăm cô gái và đẹp, vậy thế nào là đúng? Kính xin thầy giải rõ hơn để Phật tử có niềm tin đúng. Chú này chú phải hiểu cho rõ, những người lên trời là những người đi ngoài giữ ngũ giới và tu thập thiện, thì họ có phước hơn những ông vua. Cái phước lớn nhất ở cái cõi đời này là ông vua. Mình nói chuyện thời xưa đi, ông vua mà cái người nào mà có phước nhiều hơn ông vua ở cõi người thì người đó sẽ vượt lên làm dân ở cõi trời. Mà tôi dựa vào kinh nói, mà cái người đó lên làm dân cõi trời thì người đó vào các cung như là ngài Nan Đà. Khi mà ngài đang cưới vợ ở hoàng cung, Đức Phật về thuyết pháp, Đức Phật mới đưa cái bình bát cho Nan Đà. Sau khi rọ trai xong, ngài mới nói: này Nan Đà, em đi theo Thế Tôn về tỉnh xá Kỳ Hoàng, Như Lai sẽ có chuyện nói phải không? Và ra sau đó Phật biết ông này mê sắc dục. Phật ví dụ, ngày nào em tu 7 ngày trong này đi thì cái phước báo được lên trời, là anh sẽ cho anh cứ giờ trời. Cái chuyện đó quý vị đã biết rồi. Thành ra bây giờ tại sao cái người Hồi giáo họ nói ôm bom tự sát được vợ trời, cái đó là làm ác, không thể nào được hưởng quả sung sướng. Còn quý vị có tin có những ông vua thời Tần Thủy Hoàng có tam cung lục viện hay không? Một ông vua ở cõi trần này cách đây vài trăm năm, như là thời Nguyễn chúng ta cũng có vài ngàn bà vợ rồi, thì cái chuyện mà trên cõi trời một ông trời có 1000 bà vợ là bình thường quá. Vì cái mấy ông làm phước tu thập thiện bố thí trì giới, do đó mấy ông được hưởng phước đời này làm phước, đời kế tiếp được lên trời, được lên trời gặp 1000 bà vợ trời hưởng hết phước thì bắt đầu rớt xuống. Do đó Phật không khuyến khích chúng ta về cõi trời. Còn bên Hồi giáo là khuyến khích tử vì đạo, giết người ôm bom để được lên lấy vợ. Hai cái giáo lý nó hoàn toàn khác. Một bên vì lo lúc mình còn sống ở đây, vì do chúng ta còn mang thân người, chúng ta biết tu thập thiện, do đó cái quả chúng ta được hưởng là lên trời. Mà lên trời tại sao phải lấy được 10 nhiều bà vợ 1000 bà? Vì ở đây cái người nam tu thì rất ít, mà người nữ tu rất nhiều. Nhìn vào cái pháp hội ở đây sẽ thấy là âm thịnh dương suy, do đó một cái nơi mà nhiều người tiên nữ được lên mà nhiều ít cái ông đàn ông được lên, thì do đó là cái chuyện đa thê là thường. Nhưng trong kinh có giải thích là chúng ta người trần có vợ giỏi lắm là ông nào giỏi lắm là có 10 bà thôi, phải không? Nhưng mà ở trên cõi trời ông đế thích đề hoàng, ông vua cõi trời tam thập tam, ông có tới 10000 bà vợ. Thì thầy mới hỏi một vị hòa thượng, làm sao mà ông có 10000 bà vợ mà ông có thể là coi như làm vừa lòng hết? Thì một vị tôn túc của thầy mới chỉ trong bộ kinh nè, vào bộ kinh nè, không phải tạm có nói nè, là cõi trời là biến quá xanh. Ông đế thích mỗi đêm tới cái giờ mà ông đi, nghĩa là đi vui vẻ các cung phi, thì ông dùng thần lực ông biến ra 10000 cái thân, 10000 cái thân ông vào 10000 cái cung đó, thành bà nào cũng đều thấy ông là hoàng tử của lòng em hết. Chứ còn như mấy ông đừng có dạy mà cưới 10000 bà là mấy ông coi như ra nhà hoàng sớm, ký giấy cho thầy Thông Lai, thầy Thông Lai không có kịp hộ niệm đâu. Cái gì đó đó như vậy. Cái lý chỗ này của nó là người Hồi giáo thì khuyến khích, nghĩa là ôm bom tự sát để được lấy 7 cô vợ trời, đó là cái giáo lý. Phật chưa từng nói ai sát sanh trộm cướp tà dâm giết người mà được lên trời. Phật nói phải tu thập thiện, mà do thập thiện và thập thiện vừa vừa thì được làm vua. Vua ngày xưa có tam cung lục viện không quý vị? Có. Thành ra chúng ta đừng có hiểu lầm chỗ đó. Một ông vua thế gian còn có 1000 bà vợ, huống gì là một ông thiên tử cõi trời, phải không? Phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà mấy ông trời thì ổng là biến quá, ổng quá ra cái bà nào bà nấy cũng có ông đó, là cái cung đó. Thành ra không có ai ghen hết. Nói vậy đó là Mẫn đừng có ham nha con, đừng có ham. Con lên trở lại, con lên nó cũng bay lên, là nó làm đó, là con làm vua trời đế thế thì nó cũng làm đế thọt con, nó thọt cho con chết hả? Con về Cực Lạc sợ nó quá rồi, thấy không? Thầy nói cho nghe, nó khác nhau nhiều lắm. Bởi vậy Phật mới nói đừng có dội cho phước, vì lên trời rồi là cái quả của đời thứ ba, phải không? Do đó nó khác nhiều lắm. Bây giờ con hỏi tại sao lên đó có nhiều vợ. Bây giờ con sinh vào trong một cái quốc gia mà đàn ông á là có 1 triệu mà đàn bà tới 100 triệu thì sao hả? Thì bắt buộc là phải một cung tới 1000 ông. Vì lý do đó không có gì lạ, nhưng mà vì mấy ông có thần thông biến hóa ra, thành ra không có vấn đề. Còn mấy ông chớ có nghe lời thầy mà ham rồi về rồi đi ra Việt Nam cưới 1000 bà, mấy ông băng gốc si sớm đó, thầy bảo đảm. Thành ra cái này nó khác nhiều lắm. Đức Phật không khuyến khích. Giáo lý của Đức Phật nói làm phước là được lên trời, mà lên trời hưởng phước thì bị đọa. Quý vị nhìn kỹ coi, có ông đàn ông nào khi còn nghèo đất mồng tơi hả, đi bộ rồi nghĩa là ăn tiền xã hội mà ở cái nhà xe phòng, ông đó có khả năng cưới 2-3 vợ cho thầy coi kỹ coi. Chỉ khi nào ông đó làm ăn chủ sở này, chủ nhiệm nọ, kỹ sư này, bác sĩ nọ thì bắt đầu có tạo tội. Do đó cái người nghèo không tạo tội mà người giàu mới tạo tội, quý vị à. Người giàu dễ tạo tội phải không? Đó, nó khác nhiều lắm. Rồi, kính thưa thầy, trước hết con xin thành thật cảm ơn thầy đã đến Sacramento để dẫn dắt và dạy bảo chúng con tu tập. Con cũng không quên cảm ơn ban tổ chức đã mời được thượng tọa về dùng nhà quê của Cali trong một mùa xuân mát mẻ và còn tìm được một pháp hội khang trang. Sau đây con có 3 câu hỏi, nếu trùng với những câu đã giảng, kính xin thượng tọa từ bi bỏ qua hoặc giảng sẽ theo ý hỏi của con. Vì con đã lớn tuổi rồi, con còn chút thông minh nhưng vẫn chậm hiểu. Câu hỏi số 1, bà này là còn chút thông minh nhưng mà chậm hiểu. Câu 1, gia đình bạn con đã quy y hơn 40 năm, rất hiểu biết về Phật Pháp, thường kính rất nhiều vị cao tăng. Nhưng gia đình có một cụ vẫn nằm yên và sống bằng những đường dây chằng chịt hơn 10 năm. Cụ đang ở Mỹ và đã quá 90 tuổi. Con rất xót lòng nhưng không dám thổ lộ, vì đôi khi các người con cháu cụ giảng pháp con nghe, con luôn khen ngợi. Kính xin thượng tọa cho gia đình bạn con lời khuyên để cụ sẽ mau được vãng sanh về thế giới Cực Lạc với Phật A Di Đà. Tức là bà này bà nói có một cái người bạn đã quy y hơn 40 năm và rất hiểu biết về Phật Pháp, thường kính trọng chư tăng. Trong gia đình có một cụ vẫn nằm yên và sống bằng những đường dây chằng chịt, tức là life support system, trên thì thở oxy, dưới thì mang tả. Hơn 10 năm cụ đang ở Mỹ và đã quá 90 tuổi. Con rất xót lòng nhưng không dám thổ lộ, vì đôi khi các người con cháu cụ giảng pháp con nghe, tức là người ta còn rành Phật Pháp hơn bà nữa, do bà đã không dám nói. Và đôi khi các người con cụ rất rành về Phật Pháp, con luôn khen ngợi. Kính xin thượng tọa cho gia đình bạn con lời khuyên để cụ sẽ mau được vãng sanh về thế giới Cực Lạc A Di Đà. Thật ra cái này người có giỏi kinh cách mấy nhưng mà không tin vào cái kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng có nói rõ, khi một người mà nằm sống không ra sống, chết không ra chết là vì lý do gì? Lúc đó chủ mạng Quỷ Dương mới nói là: kính thưa ngài Đồ Tát Địa Tạng, bổn nghiệp duyên của con là cai quản tuổi thọ của người ở Nam Diêm Phù Đề, phải không? Khi sanh và khi tử, con đều muốn cho chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề được hưởng phước lộc. Những người sắp bệnh nằm trầm ê là do người này cái mạng thì còn nhưng mà cái phước đã tổn, mà họ không làm ác để đủ đi vào loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, họ không làm thiện đủ để lên cõi trời và cõi Cực Lạc. Trong thời gian đó nghiệp lành giữ lẫn lộn, người trần mắt thịt thì không biết. Trong thời gian đó họ nằm như vậy nê nê mang mang thì con cháu không biết là đang luận tội ở các ti sở ở dưới các ngục, phải không? Thì trong thời gian này muốn cho ông cụ này được khỏi cái tình trạng là dây nhợ chằng chịt, thở oxy dưới mang tả, trên thì thở oxy. Thì con cháu của cụ này, thứ nhất phải quy y cụ này với Bồ Tát Địa Tạng khi thần thức cụ này còn nghe, đem tất cả những cái vật gì mà cụ này quý nhất, phải không, rồi bán đi, rồi in kinh ấn tống cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là đúc hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là in kinh Bồ Tát Địa Tạng đi phân pháp cho tất cả các nơi. Rồi đem như vậy hồi hướng, rồi con cháu phải phát nguyện ăn chay, hồi hướng niệm Phật và tụng trì kinh Địa Tạng trong ít nhất là 21 ngày, khai đà tụng kinh Địa Tạng và cầu nguyện như vậy. Nếu thọ mạng của cụ đã hết thì nguyện cho cụ xả báo an lành, đi vào trong các cõi lành. Nếu thọ mạng còn, nhờ cái công đức tụng kinh Địa Tạng và lấy những vật quý của người đó hồi hướng, thì người đó sẽ được hết bệnh và tiếp tục cuộc sống ở cõi người. Quý vị thấy rõ, tôi nói đây trên mạng, có không biết có cô Tính Mỹ có nghe không? Cô Tính Mỹ là một Phật tử của chùa Tầm Nguyên, cô biết cô Tính Mỹ về Việt Nam đó. Mẹ cô bệnh nặng, cô không biết làm sao, cô thấy nằm cứ thoi thóp hoài, cô hỏi thầy ơi, cô gọi điện thoại qua, cô hỏi cô Hạnh Phước, cô Hạnh Phước nó gọi cho sư phụ Song Lai đi. Thì cô bấm cái đường lai, cô gọi thầy. Thầy nói bây giờ cô khai đàn đi. Cô nói con đã thỉnh chư tăng ở Việt Nam về làm trai tăng mà sao không hết. Tôi nói trai tăng ở Việt Nam, cô biết thỉnh được phàm tăng hay là ma tăng hay là ác tăng hả? Cô đâu phải thấy như vậy là cô thỉnh được. Ổng phải có phước, ổng mới hồi hướng. Gặp ông tăng đó mà ổng phá giới phạm trai, ổng chả có phước gì lấy đâu hồi hướng, phải không? Cũng như vậy, thì bây giờ đừng có nghĩ như vậy là cổ nói là đã tụng kinh A Di Đà, đã làm đủ thứ hết trọi mà bà cứ nằm ở hoài không chết không được, sống không được, thấy đau khổ. Tôi nói cô làm ơn, cô khai đà, cô tụng kinh Địa Tạng đi, vì chính cô là con ruột. Bây giờ mẹ cô đã bệnh không tụng được, cái thân này có 50% là máu của mẹ cô, trong cái miệng của cô có nửa phần là mẹ của mẹ cô. Cô tụng kinh cho mẹ cô là được ích lợi hơn chư tăng tụng. Tại sao? Vì tôi đọc trong kinh Địa Tạng, tiền thân của Đức Phật Địa Tạng là thánh nữ Bà La Môn. Tôi chưa từng thấy cái thánh nữ đó mà được Đức Liên Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai mà chỉ dẫn, mà chỉ biểu bà về ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta thì sẽ biết mẹ phát sanh về đâu. Sau đó mà bà về nhà, bà ngồi ngay ngắn nghĩ tưởng danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai một ngày một đêm, có phải là biểu niệm Phật không? Sau đó tự nhiên bà mơ thấy mình đi đến một cái vùng biển nước sôi sùng sục, thì có vô lượng trai gái đang bị chìm, bị nổi trong đó, bị quỷ dương đâm chém. Có một quỷ dương tên là Vô Độc lại mới nói thế này: chẳng hay duyên sự gì mà Bồ Tát đến đây? Thì thánh nữ Bà La Môn mới nói: chẳng hay ở đây là có phải địa ngục không mà thấy nhiều ghê sợ quá vậy, làm sao mà tôi đến được địa ngục này? Thì quỷ dương Vô Độc mới nói: đến đây là phải do oai thần hoặc là nghiệp lực. Cũng như bây giờ tôi nói quý vị, làm sao vào được nhà tù của Qua Sĩ Sắc Tramento? Thì có hai loại: một là luật sư cảnh sát là oai thần, hai là tội phạm, phải không? Thì mới vậy, cô này do niệm Phật, do thần lực của niệm Phật cho cô không thấy sợ. Hỏi vậy chứ Bồ Tát đến đây thì cần cái gì? Thì tính nữ Bà La Môn mới nói: mẹ tôi mới mất cách đây không lâu, tôi không biết bà thác sanh về chỗ nào. Thì Quỷ Dương Vô Độc mới nói: mẹ của Bồ Tát tên là gì? Và cái thánh nữ Bà La Môn mới nói: mẹ tôi tên là Duyệt Đế Lợi, thuộc dòng Bà La Môn. Nói thánh nữ đừng lo nữa, bà đã được sanh lên cõi trời cách đây 3 ngày, nghe nhờ con gái của bà dùng bán nhà bán cửa, phải không, bán nhà bán cửa để cúng dường các tháp thờ Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai. Chẳng phải có mình bà được thoát sanh, mà trong ngày đó các tội nhân đều nhờ cái phước bà hồi hướng đó đành được giảng sanh về cõi trời. Nhớ là cõi trời không phải cõi Phật đâu, cõi Phật là phải tự mình, và khi lúc lâm chung được thiện hữu tri thức hồi hướng. Còn khi ở địa ngục, người ta cầu chỉ được lên cõi trời, nhớ chưa? Một liên thanh đề được thắng tăng là con, là một kiền liên đi xuống địa ngục và học chỉ cho cái pháp Du Lan Bồn, chư tăng làm lễ Du Lan Bồn mà cũng đưa cho bà một liên lên cõi trời. Nhớ cái điểm, muốn về cõi Phật phải tự mình tu. Như vậy là tại sao? Vì khi mà cô Tính Mỹ đó cổ tụng một quyển kinh Địa Tạng thì bà mẹ được nửa quyển rồi, ông già được nửa quyển, còn tôi tụng đó thì không bằng là con tụng. Vì con có cái tình thương, và con có máu mủ, và mẹ không lại được mình lại một lại, bà già thì nữa lại, hiểu cái đó chưa? Do đó cổ bắt đầu cổ khai đàn, cổ tụng xong có ba nguyễn thượng trung hạ, thì bà cụ đi yên lành. Đó là tôi chỉ cô chính mỹ. Cổ làm đủ thứ hết rồi nhưng mà không xong. Nhớ cái người đó người sống không niệm Phật thì chết làm sao được Phật A Di Đà rước, nhưng trừ ngũ tội vô giá Đức Địa Tạng đều có thể cứu được, có phải trong kinh nói không? Người đó lúc lâm chung nếu được nghe danh hiệu một vị Phật, một vị Bồ Tát, trừ ngũ tội vô giá, ngoài ra đều được phát sanh về các cõi lành trong kinh Địa Tạng nói. Thì bây giờ muốn cho bà cụ này thì những đứa con đó nó giỏi về Phật pháp nhưng mà giỏi chưa chắc là nó đã tu. Quý vị hiểu là nó có người, nhiều người rất là giỏi nhưng mà chưa chắc đã làm đúng. Vì nếu làm đúng phải tin, tin là Đức Phật Thích Ca không dối gạt chúng sanh, vì tin rằng kinh Địa Tạng, quay lực của Bồ Tát Địa Tạng không dối gạt chúng sanh, mà phải có niềm tin như vậy và tụng kinh và sám hối. Tôi nói xin lỗi trong cái quyền nghĩa của cái kinh Địa Tạng, thánh nữ Bà La Môn bán nhà đất, bây giờ xin lỗi, có ai dám bán nhà để lo cho mẹ không? Không bao giờ có. Bán cái xe cũng không dám nữa, thấy không? Chỉ như vậy là thấy cái tâm người ta cỡ nào, nó thấy được một cái. Thì bây giờ cụ này chỉ có cách là như vậy thôi, chứ không có cách nào khác nữa. Để cho cái nghiệp, nếu mà tụng kinh Địa Tạng 21 ngày sám hối nghiệp trước thì cái cá cây tội phước nó đã rõ là nó sẽ đi có chỗ đi liền. Quý vị hiểu phải nói không? Còn cám cân tội phước không rõ là chưa có chỗ để đi, thành ra nằm sống không ra sống mà chết không ra chết. À, đạo hữu tâm lực có câu hỏi thứ nhất: theo bài pháp để khai thị như vậy, con có thể thọ Bát Quan Trai Giới tại gia được không? Được. Vị nào không có phương tiện đến chùa thọ tu Bát Quan Trai Giới ở nhà trước tượng bổn sư, theo cái nghi thức mà thọ Bát Quan Trai tại nhà, cũng bắt đầu nguyện hương rồi tụng chí tâm đảnh lễ ba lần theo cái nghi thức, rồi đến pháp dương vô thượng, rồi năm lễ sở lễ tánh không tịch xong, rồi bắt đầu tụng một bài chú Đại Bi, một bài kinh Bát Nhã, xong rồi mới đọc cái giới: con hôm nay đầu thành đảnh lễ, xin Đức Bổn Sư Thích Ca và chư Phật mười phương chứng minh cho con được thọ giới Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm, và bắt đầu đọc như vậy như những lời thầy nói: chư Phật ba đời không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh, con hôm nay nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Và đọc như thầy nói vậy đó, đọc xong tu một ngày một đêm, cũng ngủ ở dưới đất đàng hoàng, ăn một bữa, giữ đòn, không có làm chuyện danh dục, không trang điểm, y chang tám giới, và sau một ngày một đêm cũng lại xin xả giới, xả ba giới rưỡi thôi: xả giới không nằm giường cao chiếu rộng, xả giới không ăn phi thời, và xả giới không múa hát và làm trò trang điểm, và xả cái giới không dâm dục, đổi thành cái giới không tà dâm, thì được quyền. Cái thứ hai, thầy truyền giới nếu không đủ giới Đức Phật chế thì chúng con thọ giới có được công đức chăng? Phải rõ ràng, ông thầy truyền giới nếu không đủ giới Đức Phật chế thì chúng con thọ giới có được công đức chăng? Bây giờ tôi giải thích cái này cho dễ hiểu. Bây giờ quý vị đi thi quốc tịch Hoa Kỳ thì quý vị phải thuộc lịch sử Hoa Kỳ, quý vị phải không phạm pháp Hoa Kỳ, quý vị phải thề trung thành với Tổ quốc Hoa Kỳ, và quý vị ở trong tổ quân dịch, quý vị phải đi ghi danh quân dịch có không? Để được quốc tịch là quý vị không sát sanh, không giết người, không uống rượu, không trộm cướp, không có hai hôn thú, và không uống rượu chạy xe, không nói láo. Và sau khi đó có một buổi lễ tuyên thệ, và ông thẩm phán ông sẽ ngồi đó ông tuyên thệ, và ông cấp cái bằng quốc tịch cho quý vị. Thì cái bằng quốc tịch này có phải là do ông thẩm phán cấp, hay là do cái luật pháp của Tổ quốc Hoa Kỳ cấp, và ông chỉ là người thừa hành để ban phát cái chứng nhận cái lễ tuyên thệ của quý vị, phải không? Và sau đó ông thẩm phán đó ông làm cái lễ tuyên thệ và phát cái bằng quốc tịch cho quý vị. Nhưng mà sau đó báo chí phanh phui ra ông này có cái tội giết người, là ông giết vợ ông đâu mấy chục năm về trước mà ông nói là vợ mất tích, thì ngay khi đó ông thẩm phán đó ở tù không? Ông ở tù, nhưng mà cái bằng quốc tịch quý vị vẫn không bị mất, hiểu chưa? Bằng quốc tịch không bị mất, Phải hiểu như vậy. Thành ra ông thầy ông phá giới là Phật biết rồi, nhưng quý vị không biết. Ông vẫn đứng truyền giới cho quý vị. Quý vị thì đắc giới, nhưng mà ông thì mang tội. Tới ngày nào ông xuống địa ngục, ông trả cái quả đó, quý vị không xuống địa ngục theo ông đâu. Hiểu chưa? Vẫn có công đức. Từ nay phải đem cái lực thế gian giải thì quý vị hiểu. Không sao hết. Chỉ có một cái mà mình quy y với vị thầy mà mình bị thấy ổng phạm đủ thứ giới thì mình thấy nó không có vui trong lòng. Quý hiểu thầy nói không? Còn ổng ăn ổng no, mình ăn mình no, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Quý hiểu thầy nói không? Cái thứ ba, đây là tập hạnh xuất gia. Tại sao các chư vị xuất gia không giữ giới ăn một bữa và lại ăn phi thần? Ông nói đó là tụi con mới tập sự xuất gia mà tụi con, thầy bắt tụi con ăn một bữa rắc lô không được sai trái, mà trong khi quý thầy là đã xuất gia rồi mà lại ăn phi thời. Thì thật ra tôi đã nói ngày hôm qua lý do Phật giáo Nam Tông thời Nguyên Thủy không có biết núc mà đi xuất thực xin ăn là Phật chỉ cho ăn một bữa thôi. Không có biết núc, không có gì hết, mất công lưu trữ mà ăn đồ ăn xứ Ấn Độ nó nóng, bệnh hoạn. Cái thứ hai họ cúng đồ mặn. Họ cúng gì ăn đó, mà cúng đồ mặn thì ăn rất là lâu tiêu. Tối giờ quý vị ngồi thiền không được. Quý vị bữa nào mà ăn đồ mặn mà ăn đồ no, quý vị ngồi niệm Phật có được không? Không được. Mà khi nào bữa nào đói như hồi hôm á, ăn một bữa thì ngồi niệm Phật rất thanh tịnh, ngủ rất yên. Như vậy thật ra bên Trung Hoa, ở xứ Ấn Độ là xứ gì quý vị? Xứ nóng. Xứ nóng thì ở Việt Nam quý vị thấy có ai dư cholesterol, hồi xưa quý vị ăn đã thứ mà coi như ổn nhóm nhóm. Tại vì mồ hôi nó ra nó đốt hết năng lượng. Còn Trung Quốc là xứ gì quý vị? Xứ lạnh. Do đó chư tăng ở Ấn Độ thì mặc có cái mảnh ái lồi dai quý vị thấy không? Mà chư tăng Trung Quốc mặc kiểu đó là lạnh chết, thành ra phải thêm y thêm áo. Mà ở Mỹ thì xứ lạnh xứ nóng quý vị? Xứ lạnh. Do đó là buổi chiều nếu không ăn được, nhất là quý thầy mà ở trên tu viện Kim Sơn như thầy Linh Nhẫn đây, mà bữa nào mà nó đổ tiết xuống là phải cần có năng lượng. Thành ra y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, lìa kinh diễn nghĩa đồng với ma nói. Thành ra phải hiểu ứng dụng từng thời. Nếu mà nói về cái giới lực nhà Phật phạm giới là chúng tôi phạm hết. Cái giới sa di là không được giữ tiền bạc đó. Mà cái thời Phật thì bây giờ đi xin ăn giữ tiền là cái gì? Mà thời này không giữ tiền là đi đâu đây nè? Đi đâu có tiền đổ xăng đây nè? Phải không? Thành ra chúng ta phải y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, phải tùy quyển chuyển dùng trí huệ mà áp dụng. Quý vị là lâu nay ăn nhiều rồi, mà muốn có phước là phải ăn một bữa thôi. Còn chúng tôi là ăn chay quanh năm rồi, chúng tôi giảng pháp cả ngày, chúng tôi ở xứ lạnh. Như thầy Thông Lai mà nói liên tục như vậy thì sáng tới chiều mà cứ ăn hoài một bữa là chắc là thầy phải kêu quý vị trợ niệm cho thầy trước. Hiểu không? Giờ này thích ông này em hiểu rồi. Thứ tư, trong pháp tu tịnh độ, công đức thọ bát quan trai giới có công dụng trợ đạo cho chúng sanh thọ giới thêm phần giảng sanh 100%. Không có gì mà sai trái hết. Vì ở trên cõi tịnh độ, trong kinh Vô Lượng Thọ có nói thượng phẩm thượng sanh là bậc cất ái ly gia, giữ tròn tỳ kheo ni giới, ha, giữ tròn tu hành sa môn, đến lúc giảng sanh được đích thân Phật A Di Đà nữa. Bậc trung phẩm trung sanh là cái bậc không thể cắt ái ly gia, nhưng tu tịnh độ giữ gìn trai giới, bát quan trai giới và hồi hướng giảng sanh là cái bậc đó trung phẩm. Bậc hạ phẩm bà sanh là cái bậc sáng thì đi chùa hăng say lắm, chiều về mở băng đại hàng ra thấy thích hơn là niệm Phật. Phải không? Như vậy sáng tu chiều làm biến thì có lâu lâu cũng có niệm, sáng sớm nắng chiều mưa, cái thứ này tới giờ chó bắt đầu mà thấy người quản hồn rồi đó thì bắt đầu niệm Phật lúc, thì giờ chó đó được hóa thân của Phật và hóa thân của Quan Âm để rước về hạ phẩm hạ sanh, kêu là đới nghiệp giảm sanh về cực lạc mà mang theo nghiệp. Nó khác nhau nhiều lắm. Rồi, đó là câu hỏi của những vị ở đây. Còn nữa, để thầy hỏi coi cái gì. Thưa thầy, tại sao thầy dạy không đang theo đạo thiền ông Tám? Xin thầy giải thích. Vậy theo ông Chính được không? Ông Tám là gì? Ông có một cái pháp thiền sức hồn. Quý vị hiểu thầy nói không? Thiền để mà sức hồn đi chơi. Nhưng mà cái sức hồn đó nó có giải quyết vấn đề sanh tử hay không? Bây giờ giả sử bây giờ cái vị đó mà sức hồn được đi chơi, rồi sao? Rồi khi tứ đại phân ly, nghiệp báo, phiền não báo, chướng báo nó đến cũng không đối diện được. Mà Phật ngày xưa đi qua một cái dòng sông, một cái ông bà la môn, ổng có thần thông còn giỏi hơn ông Tám nữa cả. Ổng thấy Phật ghét lai để mà chờ con đò qua, ổng nói: này Cô Đàm, không lẽ ông là ông Phật được mấy ngàn đệ tử mà ông không đi qua sông được không? Thì lúc đó Phật nói: vậy ông đi qua sông được không? Cô Đàm coi đây, ta biểu diễn, ta tu thiền định, ta tập trung vào cái thần thông đi trên nước. Thì ông biểu diễn và ông bước qua mặt biển, ông đi qua đi lại bờ sông Hằng. Thì sau khi ông đi về, ông mặt ông dên dên, mà Phật tử đứng đó, Phật tử rất là buồn. Tại vì Phật tử thấy Phật tại sao để cho mất mặt. Thì Phật mới hỏi: này bà la môn kia, ông mất bao nhiêu thời gian để tu luyện được cái thiền định mà đi trên mặt nước? Ông nói: Cô Đàm, ta bỏ 25 năm. Phật mới nói: ông lấy đò, ông vừa ghé vô. Thì Phật hỏi: này ông lão lấy đò, khi Như Lai qua sông Hằng này tốn bao nhiêu? Thì ông lấy đò nó dạy 5 xu. Thì Phật mới nói: một, chỉ cần bỏ ra 5 xu, người ta có thể đi qua bờ sông. Trong khi thọ mạng của ông chỉ có 100 năm, mà ông bỏ hết 1/4 cuộc đời để đi đổi lấy một cái món hàng mà chỉ có 5 sen. Ông thông minh hay là ông vô minh? Như vậy Phật, cái những chuyện mà sức hồn, những chuyện mà bay trên không thì không bay hơn cá hơn chim, đi trên mặt nước thì không hơn cá. Mà như vậy chúng ta phải bỏ hết cả cuộc đời ngồi tréo chân lên đây, không tìm ra mình từ đâu đến, mình chết đi về đâu, mà chỉ tìm sức hồn đi chơi. Thì bây giờ muốn sức hồn chỉ cần vô internet là thấy tùm lum, chứ muốn sức động được hả? Muốn trên nhìn xuống thì bỏ ra, thầy bỏ máy bay bay lên Seattle là có 100 mấy à, Kiều Mẫn nó mua cho xe có 50, thì cũng vô qua cửa sổ cũng thấy sông, thấy núi, có núi Rainier rồi, chứ cần gì mà phải sức, phải không? Thành ra trong những đêm mà quý vị ngủ ngon giấc nằm mơ cũng thấy sức hồn về Việt Nam vậy, mà đâu có cần đệ tử ông Tám đâu cũng sức hồn được vậy, phải không? Thì như vậy thầy nói cái này không phải thầy đã kích, nhưng mà cái pháp tu của ông không đưa tới giải thoát luân hồi sanh tử. Thành ra không phải là dở, nhưng mà cái vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ có là giải thoát luân hồi sanh tử và hết tham sân si. Mà tu mà còn tham sức hồn là còn tham. Đó, khác nhau chỗ đó thầy không có cho thôi, thầy mới đã kích thôi, đã kích đệ tử của thầy. Thầy nói là đệ tử nào quy y thầy mà theo cái đó là thầy không chấp nhận. Còn đệ tử người khác thầy không có biết đấy. Hiểu thầy nói cái gì không? Vì nhận thầy làm cha mà thầy biết cái đó sai, thầy không chỉ là thầy không phải trách nhiệm của một vị, cái vị mà chỉ đường. Rồi, Quảng Thiên, Quảng Thiện gì đây? Kính thưa Thượng Tọa, con có đọc trong cuốn Hương Sen Giảng Đức của Hòa Thượng Trí Tịnh, trong đó Hòa Thượng có nên nêu lên thay vì niệm Phật A-di-đà Phật thì nên niệm A-mi-đà Phật với nhiều ý nghĩa giải thích, nhưng con xin nêu lên vài ý của Hòa Thượng là A-mi thì đúng nguyên âm Phạn ngữ hơn, vì đọc mi thành di thì quá sai lạc, hơn nữa khi niệm A-mi thì thấy khỏe hơn. Lại nữa Hòa Thượng, hai điểm: một, Hòa Thượng thấy chữ A-mi hiện lên ở hướng Tây lúc mặt trời sắp lặn. Thứ hai, Hòa Thượng chiêm bao nghe rõ số đông người xứng đọc Nam Mô A-mi Đà Phật. Vậy kính xin Thượng Tọa khai thị thêm cho con được hiểu. Thật ra người Tàu, Tam Tạng Kinh Điển do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang đem về là từ chữ Phạn, dịch ra chữ Hán, thì có rất nhiều pháp sư Trong đó ngài Pháp sư Kumala Thập là một cái vị Bồ Tát quá sanh, vì ngài đã từng dịch kinh cho vô lượng chư Phật đời quá khứ. Thành ra những bộ kinh nào mà do ngài Kumala Thập dịch chúng ta đọc rất là hay, như là bộ kinh Di Đà, phải không? Phải không? Bạch sắc bạch quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, thành ra nghe rất là hay. Nhưng mà người Tàu họ có nhiều cái âm lắm. Bây giờ người Tàu Quảng Đông họ đọc chữ khác, người Tàu Tiều Châu họ đọc chữ khác, người Tàu Hải Nam họ đọc chữ khác, người Tàu Phúc Kiến họ đọc chữ khác. Thành cái bộ kinh mà do cái ông tổ sư Ấn Độ ở trên, tổ sư Trung Quốc mà ông ở Quảng Đông thì ông dịch ra cái âm nó khác. Bây giờ tôi nói dễ nè, Bắc Nam Trung nè, phải không? Mà cái ông thầy mà người Quảng Nam á thì ông đọc sao, ông dịch sao hả? Nam thì ông nói nem, nemo, mình namo. Rồi mấy cái đời sau đó là con cháu mình trao hỏi, cái hồi mình dịch ra nó là sanh nemo, namo. Thành ra cái âm thanh, nhưng mà cái chữ ni đó là nếu mà dịch cái chú Án Ma Ni Bát Di Hồng thì có một số kinh điển thì họ dịch theo cái chữ ni là ni, thì Án Ma Ni Bát Mi Hồng có không? Và chữ Án đúng ra là phải đọc là chữ Úng, nếu đọc chữ Phạn là Úng. Như chú Lăng Nghiêm mà người Việt chúng ta đọc cái bọn tâm chú là Án A Na Lệ Thì Sa Đề Vệ Ra Bà Sa Ra Đà Rị Bằng Đà Bằng Đà Để Bà Sa Ra Bán Y Phấn Hữu Hồng Đô Luân Phấn Ta Bà Ha. Nhưng mà đọc theo âm phản đó, A Na Lê Bi Su Đê Bê Ra Bà Sa Ra Đà Rị Buôn Đa Buôn Đà Ni Bà Sa Ra Bà Ni Phuôn Xó Ha, là nó khác nhiều. Nhưng mà đọc cái nào cũng linh hết à. Vì trong kinh tôi có giảng một lời rồi đó, bữa đó một cái vị thiền sư họ đi thăm ra một cái ngôi chùa ở bên tỉnh Phúc Kiến bên Tàu. Ông nhìn thấy, ông vào chánh điện thì ông thấy cái chánh điện nó không có một cái gì là coi như lực lượng, coi như là cái thần lực của Tam Bảo Gia Hộ. Mà ông ở một đêm ông lạ quá, ông hòa thượng này tu đạo cao đức trọng, mình đến đây để thăm ông mà sao cái chánh điện lên. Quý vị đến cái chùa nào mà quý vị thấy có cái thần lực của chiên thông hộ pháp mà đến, quý vị cảm thấy liền, quý vị cảm thấy nó có cái lực gì á, nó linh thiêng. Mà ổng vô cái chùa này ổng thấy sao không có cái lực nào hết. Ổng ngồi đó tối ngồi thiền, ổng nhìn ra ở dưới chân đồi có một cái ánh sáng nó phát ra từ cái đó, ổng nói à, té ra là cái chùa này linh thiêng là nhờ cái cốc của trong chùa. Ổng hỏi về cái cốc đó của vị phương trưởng nào ở vậy. Tại người Tàu họ có cái phương trưởng và họ có trụ trì, thì nó không có phương trưởng gì hết, có cái bà già nhà quê, bà làm công quả đây mấy chục năm và bà cất cái cốc rồi đó ở tu. Thì ổng là lạ quá, tối nay ổng mới âm thầm ổng ra ổng coi, thì ổng thấy bà lão đó, bà cứ ngồi bà lần chuỗi và bà nói Án Ma Ni Bát Mi Phia, Án Ma Ni Bát Mi Phia, thay vì Án Ma Ni Bát Di Hồng mà bà cứ tụng Án Ma Ni Bát Di Phia, Án Ma Ni Bát Di Phia, mà nói là ổng tụng như vậy, bà tụng như vậy đó là hào quang từ miệng mà phát ra sáng chói luôn. Thì ổng chờ cho bà xong cái thời khóa, ổng mới gõ cửa này bà lão. Thì bà lão này là cư sĩ tới, dạ hòa thượng tới đây có chuyện gì? Bà đọc sai rồi, tôi là một cái vị pháp sư mà chuyên dịch kinh, ca là Án Ma Ni Bát Ni Hồng, chứ ai mà Án Ma Ni Bát Ni Khuya, sửa lại đi, đọc lộn rồi, đọc vậy không linh. Thì nói xong cái bà nó bà cảm ơn, dạ con lâu nay 40 năm con có tụng Án Ma Ni Bát Ni Khuya, giờ bà thượng khai thị. Thì tối đó ông nói thôi về tôi dạy lại đi, tối là bà thượng ngồi thiền thì nhìn ra cái thất nó thùi. Thì bà bắt đầu bà tụng Án Ma Ni Bát Ni Hồng, thì ông nói lạ quá, sao tuần trước đó thì tụng có hào quang mà tụng bậy mà có hào quang, mà tuần này mình giải đúng thì tối nay tụng này tối hù. Thì ổng mới ra, thì ổng vừa chuẩn bị ông ra thì cái ông thầy phương trưởng ổng mới kêu lại, nói này sư huynh, tâm trí thành thì pháp pháp đều linh, vì lâu nay bà đó bà nghĩ cái câu đó là câu thần chú, thành ra bà niệm với một cái sự tính cảnh, còn bây giờ ông nói như vậy làm cho bà nghi ngờ, bà nghĩ là công lao 40 năm của bà tiêu rồi, bà tụng mà trong cái tâm mà vọng tưởng làm sao linh được. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta đọc chú Đại Bi tiếng Việt, tiếng Phạn, tiếng Tàu, cái gì cũng được, mà chúng ta đọc quen cái nào đọc cái đó, tâm trí thành đều linh hết. Nhưng mà nó có một cái, người Việt mà nói tiếng Mỹ, mà nói mà có ở sinh trưởng ở Mỹ thì tụi đó là người Việt nói tiếng Phạn chính gốc, nhưng những đứa con quý vị ở tiếng Mỹ nó đẻ Mỹ nó nói cái âm khác quý vị liền. Và người Việt mà qua đây mà học có trình độ ở trung học, đại học, học ISL xong thì nói cũng được, nghĩa là viết rất là chuẩn văn phạm nhưng mà nói nó lợi lợi như là thầy trò chúng ta, thì gọi là người Việt tụng chú tiếng Tạng nó hơi chạy lên chút rồi. Mà người Việt mà tụng chú mà năm ấm lên đi bắt di khuya, tức là mấy cái người Việt đó là đọc tiếng Bồi. Tiếng Bồi là mấy bà mà hồi đó mà thầy biết, hồi thầy nhỏ mà thầy thấy mấy cái bà mà dạy thầy học tiếng Mỹ, mấy cái bà mà có lấy chồng Mỹ đó, là chẳng hạn như là mình thích cái đó, hồi đó thầy còn xuống tiểu mà thầy đi xin đó, mình gặp cái ông Mỹ mình muốn xin kẹo nó, ok Salem, ok Salem, bây giờ qua đây nó ok Salem, ok Salem, Mỹ nó biết không hả? Hồi đó nó thầy cứ lại gặp Mỹ mấy bà mà có chồng Mỹ này nè, nhà ông tiểu ông muốn xin kẹo sô cô la Mỹ thì họ xin sao, ok Salem, ok Salem, tại bà đâu có biết gì hết mà dạy vậy. Rồi hỏi gặp ông Mỹ già mà bằng tuổi ba tôi coi sao, ba đi sang, ok Salem. Còn gặp cái bà Mỹ cái thì kêu sao, má đi sang. Nói như vậy sao hiểu? Như vậy chúng ta thấy rõ ràng tại sao mà hai đọc tiếng Phạn, đọc đúng tiếng Anh một cái là Mỹ nó lại liền. Như bây giờ thầy người Nhật làm tôi nói tiếng Nhật á, thì tôi nói một cái đó là ổng lại liền, phải không? Bây giờ trong này có ai biết tiếng Nhật không, đưa tay thầy coi. Mà gặp thầy nói tiếng Nhật Honda Yaka Yawakaki Suzuki Honda Super Sibo, ổng đâu có biết gì đâu. Honda Suzuki Yamaha Kawasaki, kêu hoài ổng không lên thì kêu hoài mà không cứu là gì, đọc không đúng không? Thì tôi cũng đọc nè, Panasonic không? Kawasaki Honda Suzuki Super Shibe. Tại vì bởi vậy đọc như vậy thì phải đọc khoảng chừng 21 lần thì ổng mới lên ổng kêu. Lúc đó ổng biết chắc là nó muốn kêu mình. Thành ra người mà đọc tiếng Phạn á, đọc một lần thì họ xuống à. Mà người mà đọc tiếng Bồi phải đọc 10 giảm biến lần. Hiểu chưa? Ổng ngồi đây ổng mới thấy là Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda. Ổng nghe kêu hoài ổng nói chắc là nó muốn nói gì thì mình nhận không? Phải không? Thành ra đọc tới 10.000 lần thầy Phật mới rước. Còn cái người mà đọc đúng cái ngày Cô Ma Thập đọc cái là biết liền. Hiểu chưa? Thành ra mới bắt mình đọc nhiều lần là vậy đó. Đọc riết là trên thiên nó nghe, cũng như mấy ông Tàu mà Chợ Lớn họ mình nói đầu tiên không nghe mà nói hoài mình hiểu. Phải không? Bữa trước có cái ông thầy, ông nói người Phật tử mà cái bà già ông chết, ông lại ông xin cầu siêu. Thầy ông vô ông nói cái thằng ông thầy ơi cái thằng ông thầy ơi có rảnh không, đi cầu siêu giùm cho ba tôi đi. Trong này có mấy đứa ông thầy ấy. Mà nói như vậy là sao? Nếu là tôi mà còn phàm phu là tôi giận liền, phải không? Làm sao mà đi được? Thành chúng ta đọc tên chư thiên mà đọc hoài không hết là chúng ta đọc không chuẩn. Nhưng mà thầy khuyên A Di Đà Phật đúng hơn. Tại vì khi chúng ta niệm A Di, thầy thấy là cái chữ mi đó, chúng ta không phải uống lưỡi, phải không quý vị? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì cái mi nó nhẹ hơn, mà A Di á chúng ta phải cong lưỡi, nó mất thời gian hơn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thành ra chúng ta thấy con tụng quen cái nào cứ tụng cái đó cho thầy. Bởi vậy khi đi hộ niệm phải hỏi cái người đó, người nào tụng A Di Đà thì tụng A Di cho họ để cho họ quen, người tụng A Di thì cứ tụng A Di. Thầy tâm trí thành thì pháp pháp đều linh. Thầy Nhật Bổn hỏi rằng ông có một người con gái làm việc trong viện nghiên cứu khoa học y thuật, công việc của cô ta là mổ xẻ chuột để nghiên cứu, thầy có cái nhìn như thế nào về sự việc này? À, tức là ông hỏi có tội hay không đó. Ông hỏi có tội, bây giờ thầy nói chuyện cho Việt Nam nghe, con translator từ từ giảm ha. Bây giờ thầy nói là Kawasaki Honda Shiba, ông nghe được đâu. Rồi, ông có một người con gái làm việc trong viện nghiên cứu khoa học y thuật, công việc của cô ta là mổ xẻ chuột để nghiên cứu, thầy có cái nhìn như thế nào về sự việc này? Ông giết con chuột, cô này cô làm có giết con chuột để mà giúp cho scientist, cho khoa học gia, cô có tội không? cái động cơ mà cổ mổ con chuột ra là để cứu người. Giả sử như bây giờ người ta nghiên cứu cái vi trùng dịch hạch ở trên con chuột, làm cái gì để chứ để giết nó, thì người ta lấy cái vi con chuột mà bị cái vi trùng dịch hạch, người ta mới chích thuốc ngừa để thử coi cái loại thuốc nào có thể giết được những con ký sinh vật đó. Thì giết một con chuột mà cứu được một dạng con người là cái tâm từ đó quý vị. Cũng như Phật Thích Ca khi mà thầy giảng ngày hôm qua đó, ngài giết 5 tên cướp mà để cứu 180 người, thì cái hành động đó là hành động của Bồ Tát. Cũng như bà mẹ của mình không tin Tam Bảo mà thèm ăn thịt gà, mà bà sắp chết rồi mà bà cứ mỗi ngày bà đi mua gà của các farm về bà làm, thì cô con gái út, mấy người con gái lớn đều giữ giới không sát sanh. Cô này cũng hỏi thầy nói con nên làm Bồ Tát hạnh đi, con lánh cái nghiệp cho mẹ con giết con gà này vì con gà này đã bị mẹ con khai tử rồi, và con không muốn để mẹ không tạo thêm ác nghiệp, mà con lãnh cái nhiệm vụ cắt cổ thai cho mẹ để mà cứu mẹ khỏi càng đỏ thêm vào đó. Thì cái hành động giết đó lại đưa lên cõi trời, mà cái hành động mà nhiều khi mà tránh né như vậy lại là cái hành động đưa mình vào cái tội bất hiếu. Cái tội bất hiếu nặng hơn là tội giết những con vật. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó chúng ta phải đặt lên cái bàn cân mà nặng nhẹ. Thành ra cô gái con của thầy Nhật này mà học trong cái nghề khoa học và cổ đang làm phòng thí nghiệm của mổ xẻ những con chuột là để gì? Là để phụng sự cho xã hội, để nghiên cứu những cái bệnh ung thư. Người ta cấy những tế bào ung thư cho con chuột đó, rồi coi con chuột nó bệnh thế nào, khi giết người ta mổ xẻ cái ngũ tạng của con chuột để coi cái bộ phận nào bị ảnh hưởng thuốc. Một cái vị thuốc vừa được ra đời là cái viện bào chế họ dùng những con vật cho uống thử để coi cái thuốc này nó như thế nào. Thì như vậy họ giết con chuột đó, nhưng mà sao sau này họ cứu được vô lượng chúng sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. A Di Đà Phật, thầy đang giảng pháp, tôi xong lại đây. Dạ. Cô hỏi, cô giết bào thai, cô phá thai là cô có bị đọ, bị tội không? Cô lắng nghe đi, cái này nó cũng quan trọng, thầy sẽ trả lời. Cô đang online hả? Cô tên gì? Dạ, xin thầy đừng nói tên con, rồi thầy sẽ không nói. Bào thai nó có nhân duyên với mình, nó mới vào con mình. Quý vị là có quyền quý vị tránh thai, nhưng mà khi quý vị đã để cho cái nhân cái quả nó trổ ra rồi thì quý vị giết là một cái tội rất là nặng, tội rất là nặng. Ông xã cô biết cô rồi hả? Không nói nữa hả? Ông luôn online luôn hả? Vậy thôi thầy không kể. Cô nói ông xã cô biết. Ông xã cô đang nổi điên. Cô khai cái thầy thông lai trên mạng, thầy ông xã cô cũng đang online. Như vậy thôi thầy, nhưng thầy cô nói cô không muốn nói nữa. Tại vì ông xã muốn có con nữa, mà cổ lại không muốn. Mà cổ nói cổ hết con rồi, bây giờ cổ khai với thầy là cổ phá thai. Thành ông xã đang nổi điên chạy qua kéo ổng lại lên kia lộn rỗng. Mà vô nghe tiếng ông quát tháo đồng đồng của điện thoại. Dạ, tôi là Thông Lai. Đạo hữu là ông xã của cái cô vừa hỏi đó hả? Thôi, bây giờ phá thai thì cổ lỡ phá rồi, thôi hai vợ chồng đừng phá nhà nữa. Cái gì mà nghe rầm rầm dữ vậy? Vậy hả? Con tức quá hả? Vậy hả? Con muốn có con trai mà nó phá thai, thành ra con mấy đứa rồi? 8 đứa, giỏi dữ ha. Bao nhiêu tuổi? tuổi mà 8 đứa trời ơi giỏi là cho chàng pháo tay. Hỏi thầy Thông Lai là thầy Thông Lai là có tánh nói thẳng nha, nói thẳng không biết lòng nha. Cổ phá này là tôi thấy cũng tha thứ được. Vì mà la chữ gì nó căng căng cho mình vậy? Tại vì 8 đứa rồi mà ở Mỹ này cổ đẻ hơi 8 đứa con gái cho ông rồi mà ông còn 4 đứa con trai nữa, ra đứa thứ 9 gái làm sao? Phải không? Thôi thì thầy khuyên cổ là cái gì? À, con chuyên môn đi phóng sanh hả, mà để cầu con trai hả? Ồ, vì có hai vợ chồng chuyên phóng sanh thì bây giờ mấy con vật đó đó nó đầu thai lại nó làm con đó, mấy người phóng sanh nhiều thì con nhiều thì đừng có la trời. Phải không? Con đọc cái bài chú gì khi phóng sanh? Nguyện cho các chúng sanh chim cá rùa này bỏ thân rùa này, đời sau gặp gỡ làm thân người, ta sẽ độ cho ngươi gặp ngôi tam bảo. Thì bây giờ nó mới chui lên 8 mạng đó. Ủa, con phóng sanh cho con cầu nhiều con, nhưng mà phóng sanh là được nhiều con. Chị hả? Không, từ nay thầy không biểu con đừng phóng sanh à, cứ phóng sanh đi. Nhưng mà nguyện cho đời sau nó làm đệ tử như thầy Thông Lai này, đi đâu là mấy con rùa, mấy con cá, con chim nó chạy theo lòng vòng đời trước thầy cũng phóng sanh đấy. Ồ vậy hả? Không, thầy không có biểu con ngưng phóng sanh, mà thầy biểu con phóng sanh nguyện cho đời sau làm cái gì? Làm pháp tử, là con để học pháp. Thấy không? Chứ đừng có làm mà coi như là con ở thế gian khổ lắm. Giờ bớt cơn giận chưa? Bớt rồi hả? Thôi, vợ nó đã phá thì con cũng chia cái nghiệp với nó. Nó mà xuống địa ngục từng thứ 10 thì con cũng xuống từng thứ 9 đó. Phải không? Tại vì hai đứa cộng nghiệp. Thôi nha, thôi thầy đang bệnh giảm pháp, đừng có đập nhau, giờ bớt đập. Phải không? Bớt giận đi. Cái giận là con mai mốt là cái công đức mà con phóng sanh đó, nó tiêu hết. Rồi, sám hối thầy hả? Vậy vui hả? Mà là hung cái ngay cái chục cho thầy nghe coi. Không dám hung hả? Hung cái cho lớn coi. Rồi cúp máy rồi. Còn 15 phút nữa quý vị. 15 phút nữa thôi, 15 phút nha. Thì trả lời rồi đó, ông kia đang thông dịch rồi đó, dạ. Ông kia đang thông dịch còn nữa. Con là Phúc Toàn, con có người dì ruột đã tu theo bà Thanh Hải được 20 năm. Cả gia đình phiên bảo thế nào cũng không chịu từ bỏ. Nay con xin thầy từ bi chỉ bảo cho con phải làm cách nào để giúp dì con tỉnh ngộ trở về với Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, kính chúc thầy được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Chúng nào Phúc Toàn ở trong này thầy không biết mặt. Thì bây giờ thầy nói rõ, bà Thanh Hải ngày xưa bà là đệ tử của thượng tọa Như Điển ở bên Đức, quý vị biết cái đó rồi phải không? Bà là một Phật tử rất là tốt, bà bình thường bà cũng là một nói được tiếng Tàu, và bà là một Phật tử rất thuận thần. Nhưng mà sao? Sau đó bà đi qua Ấn Độ, bà đi hành hương và bà học với một số vị đạo sĩ Bà La Môn không phải là Phật, họ tu và họ có chứng được những cái thiền định nào đó. Mà trong kinh 52 loại ngũ ấm ma của Thủ Lăng Nghiêm, những người tu thiền mà không phải thiền, không phải chỉ có Phật giáo thiền, mà nó có phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, quý hiểu thầy nói không? Do đó họ chứng được những cái thần thông và họ dùng tà thuật, và bên đó cái vị giáo thầy của họ, họ truyền cho bà cách thiền. Thì khi bà ngồi thiền như vậy thì quý vị, khi mà ngồi thiền mà đúng như Hòa Thượng Thanh Từ mà dạy đó, thì đó kêu là tổ sư thiền. Và những cái người mà thiền minh sát như bên thiền Nguyên Thủy kêu là Như Lai thiền. Nhưng mà có những cái tà sư khi ngồi thiền bậy đó thì trở thành quyến thuộc của Ma Dương. Mà Hoa Dương nó có thần thông không quý vị? Có thần thông. Do đó những người ngồi niệm Phật mà bắt đầu thấy hào quang sẹt sẹt á là coi chừng. Những người ngồi thiền bắt đầu ngồi nghe nó nói bên lỗ tai là tương lai gặp cái gì, sẽ gặp cái gì, là người đó đã đi lạc với cái thiền của Phật rồi đó. Vì ngồi thiền của Phật, gặp Phật giết Phật mà gặp ma giết ma. Quý vị mà không nắm vững cái vấn đề này thì quý vị lâm chung đến quý vị rơi vào ma đạo hết. Tại sao? Bây giờ giả sử như giờ Mang Dương có biết quý vị sắp sửa được giảng sanh về Cực Lạc này, phải không? Nó có thiên nhãn không? Nó ở cõi trời Tha Hóa nó biết. Và cái thọ mạng quý vị là còn một tuần nữa mới chết. Đức Phật A Di Đà sẽ cũng báo cho quý vị một tuần mới chết đến. Nhưng mà Ma Dương ba tuần nó biết một tuần nữa. Đức Phật A Di Đà không bao giờ mà đến rước một người khi mà cái báo chướng của thanh tứ đại này chưa hết. Khi củi hết lửa tắt Phật mới rước. Cũng như hả thầy không khi nào mà dập tắt cái đống lửa của cái sớ cầu siêu khi nào nó cháy hết. Quý vị hiểu cái đó không? Hả củi hết lửa tắt. Nhưng mà Ma Dương nó biết như vậy thì ba ngày nó mới bay xuống. Phật thì báo 7 ngày, 3 ngày nó lại xuống, nó nói nè. Chẳng hạn như nói, Diệu A, Diệu B, cô mấy ngày nay cô niệm Phật tinh tấn, Phật rước cô về cõi Cực Lạc. Mà Ma Dương nó cũng hiện y chang như là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Vì tổ U Ba Cúc Đa là một vị A-La-Hán mà con ma ba tuần nó quy y với Ngài rồi, thì Ngài mới nói nhà ngươi xin cùng thời với Phật Thích Ca. Nhà ngươi có thấy được Đức Phật không? Đúng, con ở cõi trời Tha Hóa tự tại, là cõi trời sống một ngày một đêm là 8.000 năm. Từ khi Phật Thích Ca nhập viện tới giờ mới có mấy tiếng hồ trong cuộc đời con. Thành ra con hồi đó Phật nhập viện con thấy Ngài, sao bây giờ con hiện ra Đức Phật Thích Ca cho Ngài thấy. Thì nhưng mà con nhắc thầy nha, con hiện giống lắm mà thầy không được đảnh lễ à. Thầy đảnh lễ là con tổng đức à. Được rồi, ta biểu nhà ngươi thì ta biết chứ. Rồi nó biến mất. Con ma biến mất chút xíu sau thì Ngài Tổ ngồi nhìn thấy ở ngoài gốc rừng Đức Phật Thích Ca đi đầu, hào quang sáng chói, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bên phải là một kiền liên, bên trái xá lợi Phất. 1250 vị thánh tăng ôm bát từng tự đi ra từ trong rừng. Thì ổng xúc động quá và ổng đảnh lễ thì cảnh nó biến mất. Và nó nói thầy lỗi, con đã nói thầy đừng có lễ, đây là cái thần thông. Thì một vị tổ đã chứng thì quý vị mà hiện đâu quý vị đi không? Quý vị đi. Đi như vậy thì quý vị được rước về cái công đức niệm Phật, quý vị được về cõi Tha Hóa tự tại, chứ đâu được về Cực Lạc. Thì làm sao để tránh được cái này, ai nói nghe? Thiên Ma Ba Tầng không bao giờ đến phá những người mà tu lè phè, tu rù rì, mà phá những người niệm Phật tới cái giai độ là thành khối, đi đứng nằm ngồi đều niệm. Cũng như bây giờ những cái võ sĩ mới ra trường, chả ai thành thách đấu, mà cỡ như Lý Tiểu Lâm còn sống bao nhiêu người thách đấu có không? Người có tiếng thì Ma Dương nó biết, tại vì người này sắp rời khỏi ba cõi, là cái cõi Ma Dương quản lý, quý vị hiểu thầy nói không? Thì nó mất đi một quyến thuộc, do đó nó mới phá. Khi quý vị sắp về cõi Cực Lạc, hoặc là quý vị ngồi thiền sắp chứng được việc tận định, thì cung điện Ma Dương luân lai. Mà nó luân lai là nó coi thử coi đứa nào dưới đây sắp nghĩa là coi như là thoát ly cái biển khổ sinh tử. Nó thấy quý vị còn từng nữa, nó xuống trước Phật Di Đà, nó hiện ra được quý vị làm sao để thoát cái này coi này. Hả? Làm sao mà không theo đuổi rồi Phật thiền sao? Bởi vậy chúng ta phải vừa kèm theo tụng chú Lăng Nghiêm. Vì sao? Tụng chú Lăng Nghiêm hàng ngày thì chúng ta có thập hành hà sa, kim cang bạc sứ tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới, bảo vệ cho hành giả. Chúng ta phải tụng chú Đại Bi. Trong chú Đại Bi vẽ ra có bao nhiêu vị thiện thần để mà hộ trong đó, phải không? Chúng ta nếu mà công lực đạo lực như các tổ ngày xưa, như là tổ Huệ Khả, tổ Ngẫu Ích, tổ Ấn Quang, chúng ta chả cần tụng chú. Nhưng mà đời này chúng ta phải cần cái tha lực của các vị hộ pháp Thiền Long Bát Bộ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó chúng ta tụng như vậy, và chúng ta vẫn giữ niềm tin Phật đến thì mừng đó, nhưng mà cứ niệm, nghĩa là cứ niệm Phật khi nào củi hết lửa tắt. Và nhớ một cái điều, mình không đi Phật khi mình không đi theo Phật nào hết, khi cái hơi thở này vẫn còn, tứ đại vẫn hòa hợp. Quý vị nhớ, chỉ niệm Phật thôi. Và niệm Phật như vậy thì bảo đảm Phật A Di Đà mà đến thiện thì lúc đó họ mạng chúng ta hết. Và nhớ kỹ là cái hào quang của ma dương thì nó lại chói mắt và nó khó chịu hơn là hào quang của quý vị nhớ. Thành như vậy quý vị nhớ và đừng có mừng, vì chúng ta thấy đó, chúng ta mừng là chúng ta ly cái gì, ly cái chánh niệm. Chúng ta không được rời chánh niệm, mà chúng ta phải cột cái tâm ta vào trong cái câu niệm Phật, dù là phúc cận tử nghiệp. Lúc đó nó đòi hỏi có cái gì nữa, có thiện hữu tri thức ở bên. Cái lực của chúng khi mà thầy làm một cái trai đàn cũng như hồi trưa, quý vị thấy cái lực nó khác. Tại sao mà thầy bắt phải đánh theo tiếng trống mà không phải là đánh? Vì mà chúng ta muốn nâng một tảng đá 1000 kg mà kéo 1000 người lại, người này dỡ cái người kia dỡ cái, 3 ngày không dỡ được. Nhưng mà nè nè, vĩnh vô nè, thả tôi đánh cái tung là lên nha, đánh cái tung là lên, là cái lực đồng lực. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ một cái xe đang trúng dưới này, mà người này đẩy cái, người đẩy cái, đẩy mai 10 ngàn hết, mà chỉ cần tôi nói thả tôi gõ cái trống cái là đẩy cái là lên không? Lên, gì? Đồng lực. Mà hồi nãy một lần như vậy là bao nhiêu người lại đến vậy ta? Mấy trăm người lại để mà hồi hướng cho hương linh. Quý vị thấy rõ không? Ai mà một lần đảnh lễ cái địa tạng, một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng, thì cái phước báo người đó được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi. Mà trong này 300 người, 400 người giữ, là một lần đảnh lễ như vậy là đủ cái phước để mà đẩy cái người kia, để mà thoát khỏi cái đường khổ mà lên đường trên các cõi lành, cõi trời rồi. Quý vị có thấy rõ không? Thành ra khi mà thầy làm cái nhịp điệu đó là vì dùng cái lực một lượt, lực của những vị thọ Bồ Tát giới, lực của những vị ăn chay trường, vì những người ăn chay trường là họ ít tạo nghiệp, và lực của bác quan trai giới. Còn những vị mà đi theo mà còn ăn thịt chúng sanh là không thọ bác quan trai đó, là kêu là anh hùng quá gian, cũng lên với mặt trăng, cũng như là Phạm Tân mà đi cái thiền Liên Xô vậy. Nhưng mà được không? Quá gian vẫn đi được chứ. Nhiều quá, tôi không giải thích là hết được. Con xin hỏi cái gì nữa? Dạ. Cái kiến giải nó khác, nhưng bây giờ tôi nói thôi, quý vị dùng cái trí huệ để nghe nè. Phật Di Đà và Phật Thích Ca, đã là Phật rồi thì không có vị nào mà nhiều và ít thì cái hạnh nguyện thôi. Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà là 16 vị thái tử anh em phải không? 2 vị thành Phật ở phương Đông, 2 vị thành Phật phương Nam, 2 vị thành Phật phương Bắc trong kinh Pháp Hoa đó. Ta là Phật Thích Ca, vị thứ 16 thành Phật của Ta Bà, vì cái hạnh nguyện thôi. Bây giờ một vị hòa giảng sư cùng học ra trường, mà vị đó phát nguyện về Mỹ để giảng, và một vị giảng sư học ra trường cùng trình độ, cùng tiến sĩ Phật học, mà về ở Lê Cư giảng, thì đừng có chê cái vị về Lê Cư giảng là dở. Nhưng mà vì cái đã thành Phật rồi thì ngang nhau. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, tôi đã có những đệ tử đã giả rồi, Ma Ba Tuần mà đã giả được Phật Thích Ca, thì Phật Di Đà cũng giả được. Mà giả được chỉ có cái bậc mà có ngũ nhãn như bà Thượng Tiên Hóa mới biết là Phật nào giả và thiệt. Chỉ có người nào mà chủ tịnh vàng mới biết được hột sòn nào bọt hay hột sòn nào mà không bọt thôi. Còn cái hàng mà như chúng ta đây không dám, kể cả tôi cũng không có dám đủ lực để mà biết là Phật A Di Đà giả hay Phật A Di Đà thiệt. Vì một người đệ tử của tôi mà chính cậu đã có nói trên băng rồi, cậu niệm Phật bây giờ cậu thấy Phật A Di Đà hoài. Quý vị nào nghe, bữa nào có nghe chúng mình qua có nghe không? Một cái ông đó ông nói đó, ông kỹ sư luôn đó, bây giờ ông niệm là ông thấy Phật A Di Đà rồi, đầu ông hoài luôn đó, thấy hào quang sáng chói á. Mà bây giờ ông còn xưng ông là coi như đệ nhất niệm Phật ở cái tiểu bang đó, tôi tạm nói tên. Trong này có cái vị nào biết đưa tay lên, vị nào từ tiểu bang đó biết, nghe rồi phải không? Ông này là niệm Phật dữ lắm, niệm ngày là ba bốn thời luôn đó, mà giờ ông thấy Bạch A Di Đà rồi, mà Bạch A Di Đà cho ông thấy luôn, ông nhìn ông là ông biết ông sao sao cái rồi đó này. Nghĩa là thấy là ông nhìn được hào quang của ông rồi đó. Nghĩa là tới cái mức cho nó thôi, ơi thôi ông ráng đi, ông sân hối đi, cho ông niệm là sai rồi, mà tôi nói sai ông cũng không tin nữa, ông còn cự tôi nữa. Cái trình độ mà cái làm đồ dỗm á, quý vị hiểu thầy nói không, là xe Trung Quốc mà xe Jim á bán có 600 chiếc à, mà xe Trung Quốc mà xe Jim Nhật so ra tới mấy ngàn, nhưng mà xe Jim của Trung Quốc chạy là coi như là chạy coi như bể cổ ở đầu, mà xe Jim của Nhật thì chạy rất an toàn. Mà Việt Kiều chúng ta mới về là nhìn lơ mơ không biết, mà chỉ có Việt Giang với Việt Cộng mới biết thôi. Thành ra thầy nói rõ cái đó là rõ ràng lắm, khó mà định được lắm. Bây giờ quý vị để ý coi, cái người nào hả mà tu bắt đầu tinh tấn là người đó bắt đầu là có chuyện nè, tôi để ý vậy đó. Trong nhóm đệ tử tôi mà người nào mà tu tinh tấn là bắt đầu là có được những cái ma chứng xảy ra liền. Tôi có kinh nghiệm vậy. Mà cái người đó bắt đầu nó dạng con thề lúc đề con niệm Phật khá quá, con nghe Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói lỗ tai là tôi đầu rồi. Nhiều lắm đó quý vị. Rồi có người con nói con ngồi, con thấy lửa nó chạy từ trên xuống dưới, trong này nhiều câu hỏi lắm nè. Hỏi những cái đó mà không có thời giờ trả lời nè. Rồi con ngồi đây con niệm Phật, hồi cái ngày mai có người báo cho con là có người nào là thăm con biết trước nữa. Mà nó báo cho mừng quá rồi. Có cái cô này con niệm Phật mà con biết trước ngày mai ai đến thăm, ngày mai ai đến được nữa. Thành ra cái đó là nó đưa mình vào cái tham. Mà niệm Phật mà còn tham, để mà gặp người này người kia mà còn tham được biết, tức là niệm Phật không phải là niệm Phật chánh định nữa, mà niệm Phật tà định. Khó lắm. Thật ra đối với thầy thì tin Đức Phật A Di Đà, nhưng mà cứ niệm dài lớn tới đó phải dưỡng tâm thôi. Mà chúng ta bởi vậy chúng ta cần có cái sự trợ niệm, vì trong kinh Địa Tạng nói tới phút lâm chung có vô lượng loài quỷ thần hiện ra đủ loại, hiện làm người thân, hiện làm Phật, hiện làm ma, để đưa cái người mà thiện đạo vào ác đạo, huống chi là những người còn ác thịt chúng sanh. Trong kinh Địa Tạng có nói không? Do đó thầy mới đề nghị là quý vị khi về già nên lập một cái ban trợ niệm, và nên các chùa nên dành cho quý vị một cái phòng ở trong cái ngôi già lam, kêu là cái phòng trợ niệm giảng sanh. Vì ở trong khu già lam mà cái ngôi chùa tu tịnh độ đàng hoàng thì có hàng thiên long hộ pháp, quý vị hiểu thầy nói không, và hộ cho quý vị khỏi bị những cái chướng ma mà nó làm cho quý vị trở ngại. Vì ở trong già lam là được các vị hộ pháp họ hộ. Mà bây giờ chùa ít có ai làm cái chương trình đó. Chương trình chùa thầy bây giờ bị sách đau rồi, không được làm nữa. Thì như vậy chúng ta phải cần có thiện hữu tri thức khai thị ngay lúc đó, và có ban hội niệm. Cái lực của đại chúng nó khác. Thầy đi tụng với chú này này, chú Minh Quang này là một cái ông thầy đó, thầy giảng rồi đó, tại Oregon, ông đệ tử của thầy, ông về chót ông lên ông nhận thầy là y chỉ sư chứ không phải là bổn sư nữa. À, nhận rồi cái sau đó về đâu có tháng sau thì ông lâm chung, mà thầy hứa với ông thì tôi tụng vô lượng thọ xong, chú Minh Quang này mới chở thầy với cô Dương Lượng và chú Minh Châu đi xuống hộ niệm. Vô tới nơi cái bụng tái mét nè, cái bụng rời vô cái nơi mình xuống dưới bữa ông được 4 tiếng vậy con. Tại vì ông đức hơi là thầy đang tụng vô lượng thọ, mà từ Seattle chạy đến Oregon phải mất 3 tiếng đồng hồ, thì cộng với 2 tiếng thầy tụng kinh nữa, lúc chết thì thầy đang tụng kinh thì đâu có bỏ, là 5 tiếng. 5 tiếng rồi là cái bụng nó nóng hổi à, toàn bộ đều lạnh nó rồi. Ông này tu tịnh độ mà ông nhà sư mà vậy là tiêu rồi, thì bắt đầu mới đứng trên đầu và tụng, bắt đầu tụng tụng một hồi cái mặt nó để nó từ từ nó là nó sáng lên, nó sáng lên. Tụng tới 8 tiếng thì đầu tiên nó nóng, và cái cuối cùng khi mà tụng xong 8 tiếng là rờ ngay cái đây nóng hổi lại cho thân nhân lại rờ. Tức là có cái sự trợ lực, vì chúng ta có gì, có 8 thức. Tiếng đầu tiên là nhãn thức đi ra khỏi thân tứ đại, nhĩ thức đi khỏi nhãn nhĩ tỷ. Chúng ta chết con mắt trước, con mắt đờ trước phải không? Rồi bác sĩ kêu con chết lấy cái đẹp ra con mắt đó. Cái gì không? Mắt chết, tai biến, mũi mất gì, miệng mất mùi vị, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân mất cảm giác, và ý thức không còn phân biệt chết luôn tới giờ thứ năm, thứ sáu, tới giờ thứ bảy là không còn biết ngã sở được cái thức thất bản là thức không phân biệt. Tới cái giờ thứ tám là cái tạng thức, là cái thức quyết định. Tạng thức là cái thức chứa đựng tất cả hộp giống nghiệp lành nghiệp dữ, nó đi chỗ nào là chỗ đó quyết định cho thanh trung nắm đi đó. Và tới tiếng thứ tám thì vẫn kéo ông được lên và nó nóng rõ ràng quý vị. Mà ông được chết cái là trốn cái ngày lễ, cái đầu sau đó bụng nhà hoàng là nguyên cái nhà hoàng rộng như vậy, không ai làm việc, thì chúng tôi vô đó toàn là mặc nguyên cái ổng là người trong học tịnh tâm học hội, thành ra mặc áo nâu áo lam và đi kinh hành và tu một ngày tụng với trong nhà hoàng rất là vui. Và tụng xong thì đưa giao tiễn, như thay vì đốt cái giấy này, chúng tôi đưa vô tới ngay cái phòng thiêu và chúng tôi bấm đốt cho đứng tụng chú từ 108 để chú là nhập sanh. Đó. Thì đã có một cái trường hợp cái người đó tái ngắt mà chúng tôi trợ điện, mà từ nóng ở dưới bụng mà lên nóng ở ngực, rồi lên nóng ở trán, nóng đầy luôn. Là đây Minh Quang, Diệu Hương, Minh Châu, Diệu Lượng là những nhân chứng với thầy đó. Mà khi tụng đó xong rồi về sao? Chân thầy xương trụ dù phải không? Tại vì để cái tay trên đầu mà tụng cho đủ 8 tiếng, tức là xuống dưới 5 tiếng mà tụng thêm 3 tiếng nữa, thì bắt đầu cái độc ở trong người á nó rút vô thầy. Về thầy đi không được, cái chân sưng tù dù lên, thầy bị liên tiếp từ mấy tháng trời nay mới hết. Tức là mình làm như vậy mình phải tổ một cái số nào đó mình giúp cho người ta thì có những cái nghiệp đó. Mà giờ chó làm sao cả, ông bệnh về cái đường ruột, ông đang nghĩ cái ăn, thì lúc đó thành thức nó ra, thành nó ra ngay đây. Nhưng mà giờ cứu lại như vậy là lại là trợ lực gia đình thai phiên nhau tụng kinh rồi có thiện hữu tri thức. Vì vậy thầy khuyên quý vị nên làm sao có một cái ban hộ niệm trong cái nhóm nào đồng nghiệp với nhau tu đó, có một người bạn nằm xuống chúng ta phải tương trợ lẫn nhau. Ví dụ thầy nói cái gì không đó, chúng ta đồng tu đã hỗ trợ cái gì. Cứ hỏi là đưa lên cho người ta nghe. Ba tuần nó không có quyền hiện ra cái bổn tôn của chú, phải không? Phải coi chú tu hành tới cái mức độ nào đã. Quý vị hiểu thầy nói không? Coi là bây giờ chú đi về Việt Nam mà chú vào tù mà tòa đại sứ nó lại nó cứu chú đó, là phải coi chú phải có cái passport US citizen. Còn chú mà rì ăn thi bơ mít chứ có riêng kha đó thì nó hơi lâu một chút á. Phải coi chú đã là công dân, đã có cái passport của Đức Phật A Di Đà chưa, và đã là chính thức là bổn tôn hay chưa đã. Thành ra cái người mà nói chuyện bổn tôn là cái người đó là phải niệm Phật, là cỡ như những cái gì mà tôn đức của chúng ta đó, cỡ như ngài Tịnh Không Độ thì không bao giờ nó dám hiện. Vì ngài là cái hành và cái hiểu của ngài tương ưng với nhau. Chúng ta có thể hiểu trên lý nhưng mà cái sự không tương ưng. Mày hiểu thầy nói không? Phải coi cái lực là cái gì. Thầy ráng mà tu, thầy khuyên quý vị ráng tu. Ma ba tuần nó có thể giả ngay cả Phật khi mà ngồi dưới cái cây bồ đề mà nó còn phá Phật được. Quý vị hiểu như vậy đó, chứ không phải nó không phá được đâu. Nhưng mà nó phá thì ma nó chỉ phá một giai đoạn nào thôi, chứ không thể nào mà ma nó phá được luôn. Vì quý vị biết hoài Đức Phật A Di Đà, ngài chỉ đến trước chúng ta khi mà chúng ta hết cái phò mạng này, đúng không? Nhưng mà có một vị đứng bên cạnh Phật A Di Đà, cái vị đó bảo trợ cho quý vị đó là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nhớ một cái, người nào mà cầu, người nào mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thiên ma còn không thể lấy con mắt dữ mà nhìn người đó được nữa. Tức là chú nên nhớ là Phật A Di Đà là tất cả những cái hành động gì của chúng ta làm, ngài đều thấy hết. Hành động của ma dương làm ngài cũng thấy, gì Phật nhãn. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị đã vững lòng tin vào Đức Phật rồi thì thiên ma mà quý vị đừng có đến, thì nó làm quý vị không có chạy theo nó, mà quý vị vững tâm niệm Phật, quý vị chỉ nghĩ theo cha mình thôi. Bây giờ tôi nói thí dụ nè, có một quý vị là ông cha ruột, và có một con thiên ma nó giả là ông cha ghẻ, vậy ma giả quý vị không biết ai là y cha hết nè, phải không? Nhưng mà sao quý vị cứ vững lòng, và quý vị biết trong này hai ông ma này, hai ông cha mình là có một ông cha thật và một ông cha do ma giả ra, thì quý vị cứ vững lòng và niệm, và chúng ta cứ niệm hoài, và chúng ta cứ ngồi đó, thì bảo đảm với huệ cái Phật nhãn của Đức A Di Đà, ngài thấy chúng ta vẫn tính tâm và vẫn có một cái chánh kiến không lung lay, là dù cho thấy ngài đó mà vẫn câu niệm Phật không rời, thì lúc đó Phật A Di Đà chỉ cần phóng quang xuống là ma sẽ đi thôi. Ý thầy nói là đừng có hợp đốt chết Phật đồ, đừng có hấp tấp. Quý hiểu thầy nói không? Đừng có bao giờ mà hấp tấp, vì Đức Phật A Di Đà là mẹ mà chúng ta là con, mà con với mẹ cùng nhớ nhau là cùng tần số. Chúng ta không bao giờ nhớ thiên ma bao tình đâu, chúng ta chỉ nhớ Phật A Di Đà là cái nhân của chúng ta là về cực lạc. Chúng ta chưa có một điểm nào về cõi trời ta quá tự tại hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta chỉ giữ niềm tin và giữ chánh niệm. Ý thầy khuyên là giữ chánh niệm cho thầy. Phật đến thì mừng đó, nhưng mà cứ giữ chánh niệm và cứ niệm Phật. Và chúng ta cũng không nên khởi, ngay cả Đức Phật mà thuyết kinh Pháp Hoa mà ngài Đại Trí Xá Lợi Phất là một người đại A-la-hán mà còn nghi ngờ, không lẽ là thiên ma gia từ giả ra Phật để thiết để mà lung lay lòng ta, có cái câu đó không? Thì như vậy một vị đại A-la-hán mà còn nghi ngờ lúc mà Phật giảng kinh. Nhưng mà sau này con nghĩ lại, ma không thể thuyết được những lời như vậy. Kính thầy, con có điềm linh tính, biết trước việc sẽ xảy ra hoặc nói việc gì thì vài ngày sau nó sẽ xảy ra, như vậy có nên không, tốt hay xấu? Thật ra có những người họ có giác quan thứ sáu rất bén nhạy. Ở đây đa số mà các bà có cái giác quan thứ sáu rất là bén nhạy hơn đàn ông, quý vị có tin cái đó không? Và nghi cái gì có cái đó. Mấy ông á mà không nghe lời vợ đó, thường thường mấy bà nói tôi nghe này, ông hùng hạp chứ đó là ông sổ, mà mấy bà nói 10 chuyện thì trúng hết 8 chuyện có không? Đàn ông thì ôm đồ máu về bắt đầu mới tôi giờ tôi tin bà. Sao mà đúng không, cười vậy? Phải không? Đàn ông mà dẫn thằng bạn về, trời ơi thằng bạn này nó tốt lắm, nó thằng bạn nó giúp đỡ anh. Tôi coi chừng, tôi có linh tính thằng này nó lừa ông vài bữa sao thiệt, nó gạt anh thiệt. Ôm đồ máu rồi có tin lời vợ. Nhưng mà thầy nói cho nghe, thầy nói cho các nghe, các vị mà có cái linh tính là do đời trước là có tu thiền định, thành ra cái tha tâm thông nó còn, thành ra nó chưa mất. Và những vị từ các cõi trời mới vừa rớt xuống cõi người, do đó cái thiên nhĩ thông, cái thần túc thông, cái tha tâm thông nó còn. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó mờ mờ thôi. Và như vậy nó có hai loại. Nếu con không có niệm Phật, con không ngồi thiền, mà con không vọng tưởng, không công cầu vọng gặp Phật để mà ban phước giáng họa, không cầu được thấy Bồ Tát, không cầu thấy này kia, mà con thấy cái này là thầy nói con do đời trước con có tu mà nó còn nằm lại cho con. Thí dụ người đó đời trước làm kỹ sư về computer, tự nhiên vô trong học trong hãng, người đó sẽ giỏi trượt hơn cái người kia. Người trước đời trước là nhà sư, đời này cũng học một khóa giảng sư, nhưng mà ông thầy đó ra giảng sẽ giỏi trượt hơn những người kia, vì họ lấy những cái tích lũy nghiệp đời trước. Phải không? Cùng làm thợ neo mà cái bà này vô bà mới học có 3 tháng mà bà làm ra là tụi Mỹ khen, mà cái bà đó cũng là thợ neo nhưng mà bà bóc tay đó là 10 năm rồi, mà bóc cái nào làm vài bữa sau là nó bị liếc, nó bị đủ thứ không được hết rồi. Là cái bà này mới vô nghề neo, còn bà kia là đã làm neo 10 đời rồi. Thì con mà có cái này đó thì có hai loại. Một là con do có tu thiền định đời trước, từ các cõi trời thiền định xuống, con còn cái thần túc thông, con còn có cái thiên nhãn thông, và con là những người từ cõi trời rớt xuống, thành con có biết trước điều này. Và ngoài ra, nếu mà con tu thiền hay là con tu tịnh độ mà con vọng cầu có thần thông, thì thiên ma nó dùng cho con để cho con biết trước, từ từ con sẽ tin nó và con đi lạc hướng đi. Vì một vị thầy mà có thiên nhãn, thiên nhãn không bao giờ họ dám nói nữa. Họ có rồi họ nói thời gian thì Phật tử không còn đi nghe họ giảng pháp, mà lại cứ coi thầy ơi thầy, coi chả có mẻ nào không. Thầy ơi thầy, coi cái tiệm neo con chừng nào mà coi như kiếm được, coi như là thợ nào, rồi coi đủ thứ chuyện tương lai, rồi coi cái nhà nào tốt, nhà nào xấu, rốt cuộc cái gì có thiên nhãn trở thành ra là ông thầy bói thôi, lãnh cái nghiệp của người ta. Thôi bây giờ là thế giờ rồi, thầy phải làm lễ xả giới. Và thầy có đôi lời gửi lời tạm biệt với Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Viên để nghe pháp online. Trong thời gian giảng pháp, vì phương tiện tạo cho Phật tử có những giây phút thoải mái không buồn ngủ, do đó thông lai con có những cái phương tiện thiện xảo để làm cho Phật tử vui vẻ. Có gì con xin sám hối với Thiên Long Bát Bộ và sám hối với các bậc tôn túc. Ngoài ra con không có một cái gì mà dám khinh thường các vị ở trong pháp hội hôm nay, vì phương tiện thiện xảo. Nếu mà thuyết pháp mà hai ngày liên tiếp mà con cứ ngồi con nói nè, vô thường khổ không vô ngã, quý vị ráng quán như vậy đi, quý vị ráng vô thi, ráng trì giới, ráng niệm Phật, ráng ăn chay, quý vị ngủ hết. Mà nói như thầy không lai đó là nói tới mai vẫn còn có người nghe, phải không? Trong lúc thầy thuyết pháp có gì mà quý vị không có vừa ý thì thầy không lai xin quý vị quan hỷ bỏ ra. Vì trong pháp hội đông như thế này, chỉ cần lấy được 90% mà Phật tử áp ru là thầy vui rồi, chứ không thể nào mà làm vừa lòng hết được, phải không quý vị? Đó. Chúng ta những giây phút cuối cùng trước khi thầy xả giới, xả giới chỉ tốn có 10 phút thôi, thầy xin cảm ơn cô Quảng Hảo, cô Quảng Ngọc, những người trong ban tổ chức, những người trong ban trai soạn, những người trong ban ẩm thực, những người đã lặn lội tìm đủ phương tiện để cho chúng ta có những giây phút tu học thoải mái ngày hôm nay. Và thầy hẹn nếu còn duyên, thầy Thông Lai còn sống, thì thầy Thông Lai một ngày nào đó thầy Thông Lai sẽ trở lại vùng San Jose, tại vì chưa có giảng chính thức tại San Jose, thấy không? Sẽ trở lại San Jose, nhưng mà không biết trở lại đó là Phật tử có đi nghe bằng bây giờ không, hay là lại đó có 3-4 mạng thì thầy Thông Lai không giảng đâu à? Hả? Rồi thầy nhường microphone lại cho ông Nhật Trường hay Nhật gì? Nhật Sương Hòa, Nhật Trường đã đi về của Phật rồi phải không? Dạ con chưa biết chắc. Dạ xin kính mời tất cả quý vị ở trong ban tổ chức, giờ phút này là giờ phút mà chúng ta cần phải có một vài sự việc để mà tình với thầy và cũng như đối với tất cả quý vị đã tham gia tu học ngày hôm nay. Cô Quảng Hảo đang trên đường tới đây, cô đã nhận Quảng Hảo và Pháp Nhân ngày trước, ngày nay là một sa di đi rồi, cho nên gọi là đại nhận. Anh Minh Ngọc, nhờ con nhắc dùm thầy. Xin thầy cho đi lại. Trong phòng kia nè. Dạ, thầy có thầy làm rồi, thầy để trong cái phòng. Dạ. Xin một lần nữa, xin kính mời tất cả quý vị ở trong phòng tổ chức. Xin kính mời cô đại nhận hãy tiến lên ở trước giữa chánh điện để mời quý vị trong ban tổ chức theo góc của cô, và mình tập trung ở trước chánh điện để mà có đôi lời. Dạ đây. Dạ mời tất cả quý vị trong ban tổ chức đi theo cô đại nhận để tiến lên trước chánh điện có đôi lời tác bạch cùng với chư tăng.

xuống 1.000, vì chúng ta đã phải mua bên Sudan phải 1.500 là 1.500 rồi. Rồi tiền ẩm thực, tiền chi phí, tiền gì, trừ cái tiền điền cày mà cúng cha mẹ của mấy vị không tính thôi, tụi con trừ lại đi, còn bao nhiêu tụi con muốn làm gì làm. Thì bây giờ hỏi ý đại chúng, muốn làm cái gì, tiền của đại chúng mà, đại chúng muốn dùng cái tiền làm gì thì ban đại diện hỏi đi, rồi con hỏi đi. Dạ, kính thưa chị đại chúng, nhà sư Hòa xin được cô cho phép để nhà sư Hòa hỏi về cái việc này. Thì xin chị đại chúng cho biết là tại vì ban tổ chức làm việc chỉ muốn dùng cái phong của mình để làm, chứ không bao giờ nghĩ đến cái gì khác. Cho nên rất là quý quý chị ở đây để mà phát tâm tu tập hai ngày là được một vị thầy rất là tự bi để mà chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên từ mỗi một người trong ban tổ chức xuất phát và công việc này là từ phong đó, chứ không có một cái ý gì khác. Cho nên bởi vậy mới không dám quyết định về vấn đề tiền bạc quý vị đóng góp, thì phải do người tâm tạo sắp xếp, chứ không phải là do ban tổ chức này sắp xếp. Cho nên bây giờ thầy đã hỏi như vậy thì xin quý vị cho biết chúng tôi nên làm như thế nào. Dạ, nhân xuân hòa không có lau nước mắt, giọt nước mắt khô. Dạ. Dạ, xin mời ạ. Nam Kê Đơ Nam Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô Kê Đô cùng thân làm của thầy, dù là thầy có một cái nguyện mà thầy cũng bao giờ thầy dành những cái chuyện này, thì chúng ta đừng có làm thầy phụ lạc. Và thầy từ đây đến như thế này, nếu có tiếng như quý vị ý kiến thật tâm. Dạ, có một ý kiến phát biểu là tinh kinh ở tâm. Ý của thầy mình đã rõ, ý của ban tổ chức cũng rất là trong sáng. Thì bây giờ quý vị còn có ý kiến nào nữa hay không? Còn nói lớn lên người ta đang nghe online. Dạ. Thưa ban tổ chức, không chỉ là mình có thể mình dùng cái tiền còn dư sau khi mà trả mình ủng hộ cho chùa Đồng Mi để xây nhà. Dạ, xin cảm ơn ý của anh. Tức là xin lặp lại ý đó để mọi người ở trong online có thể nghe được. Có một Phật tử phát biểu rằng cái số tiền còn dư lại sau khi những cái khoản chi phí sẽ được cúng dường về cho chùa Thần Nguyên để lo công trình xây dựng chùa. Dạ, là như vậy là một ý nữa. Xin quý vị nào có ý kiến gì khác xin giơ tay. Dạ, như vậy thì con có được hai kết quả thưa thầy. Rồi cứ con nói đi. Dạ, bây giờ kết quả đầu tiên là tinh kinh ấn tông cũng là việc Phật sự, và chùa Tầm Viên xây dựng cũng là một việc thật sự. Như vậy thì con xin ban tổ chức của chúng ta sẽ phải họp lại để phải quyết định như thế nào, có chịu giao cho ban tổ chức chúng tôi làm việc này hay không, thưa quý vị. Chịu. Tại vì có một cái khoản tiền là quý vị xin kinh ấn tống này, cúng dường cho chùa Tầm Nguyên này, rồi phóng sanh, là cái việc đó chúng tôi cần phải giải quyết, cho nên mà chưa có kết toán được, cho nên chưa có con số. Thì về sau ban tổ chức họp lại và sẽ biết rõ, và mọi thông tin này sẽ nhờ trang web của chùa Thần Nguyên thông tin đến cho tất cả quý vị được hiểu rõ, được không quý vị? Kính thưa thầy, con xin mới hồi nãy đây có Phật tử góp ý với chúng con là kính trình lên cái ý kiến này với thầy, là nói rằng vì cái tình trạng địa ốc của xác nam tô này nó xuống dốc quá, mà thầy biết con cũng làm nghề địa ốc, con cũng đau xót lắm thưa thầy, nhưng mà cái vấn đề đó thôi để vị